Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện HPT Channel. Và ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có nhan đề Gặp phải anh chàng cực phẩm. Một câu chuyện vô cùng dễ thương, hài ước về tình yêu giữa một cô nàng ngốc nghếch tên là Tô Tố cùng với sếp tổng phú hắc của mình. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Hà Thu sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa. Chúng ta hãy cùng đến ngay với nội dung của câu chuyện nhé. Và nếu yêu thích, các bạn đừng quên ấn like ủng hộ cho kênh, ấn share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chỉ qua vài ngày nữa thôi là sắp được đi công tác rồi. Điều này làm cho trợ lý trong công ty rất ít khi được đi công tác, chính là Tô Tố, vô cùng hưng phấn. Đã suốt một tuần liền trưng ra vẻ mặt đầy vui sướng. Tô Tố nhìn thấy bất kỳ ai đều cũng dùng ánh mắt đủ để làm giật chết cả một kho hàng nuôi đầy những ruồi nhặng. Nếu không phải có Bạch Cốt Tình trấn áp, phỏng chừng tất cả những người có liên quan đến công ty đều có thể biết được Tô Tố, một nhân viên nhỏ bé sắp được đi Bắc Kinh để bồi dưỡng nghiệp vụ. Bạch Cốt Tinh là ai? Đương nhiên là cấp trên vạn năng của Tô Tố, vị giám đốc marketing nổi danh, có thể hô mưa gọi gió ở khu vực Hoa Đông này. Thân mình giám đốc không được hai lạng thịt, nhỏ mọn, hàm nhọt, lúc đi đường xương cốt giống như đang đánh nhau vậy, thi thoảng lại còn có thể nghe được tiếng xương sẩu va chạm kéo kẹt kéo kẹt. Tô Tố, có khách hàng phản ánh gần đây, cô hay sao nhãng công việc. Bạch Cốt Tinh chỉ vào điện thoại, vẻ mặt đầy tức giận. Đâu có đâu. Tô Tố cố gắng trợn tròn mắt, làm ra vẻ đáng yêu. David nói cô đã tiếp điện thoại, nghe xong yêu cầu của cậu ta, cô lại phát đi bản trích từ một bài báo cáo của ngày hôm nay. Làm gì có chứ? Tô Tố lật đống văn kiện trong tay, cuối cùng từ giữa đống tài liệu lấy ra một bản trích được cắt từ báo. Cô bỗng hô lên một tiếng, che mắt lại hướng về phía Bạch Cốt Tinh, con mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa khe ngón tay. Nhìn Bạch Cốt Tinh cả người cứng đơ, đang cố nén xuống những lời giáo huấn sắp phụt ra khỏi miệng. Hôm nay mau về chỉnh lý lại đi, ngày mai không được đến muộn giờ này đấy. Gật đầu, Tô Tố lại tiếp tục gật đầu. Bạch Cốt Tinh cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài, cảm giác hoàn toàn thất bại. Tại sao muốn cho cô đi bồi dưỡng nghiệp vụ? Tại sao cơ chứ? Lẽ nào vì đôi mắt đen nhánh, long lanh của cô ấy? Nguyên nhân ư, có quỷ mới biết được. Tổng bộ tại Bắc Kinh, cách bài trí hiện tại vẫn không bằng ở khu Hoa Đông. Ví như tòa nhà này vẫn phải dùng thang máy, cũng là không được tiện cho lắm. Nhà ăn thì cấp trên cấp dưới vẫn phải cùng nhau dùng chung, không được tự do. Đương nhiên vẫn có một đặc điểm mà Tô Tố không biết. Đó chính là phần mức ăn uống. Chẳng hạn như mức ăn của phụ nữ là 2 bánh bao thịt, còn đàn ông thì là 3 bánh bao thịt. Giám đốc Bạch, bản thân em có cho rằng bánh bao ở đây không bằng với bánh bao của Phú Xuân ở Dương Châu? Tô Tố một ngụm nuốt xuống 2 cái bánh bao thịt vừa cầm ở trên tay, bắt đầu chiến đấu với bánh bao thứ 3. Do đến muộn, hiển nhiên là ít người, ngay cả những cái bánh bao bổ dưỡng ở trên bàn kia cũng đều ít đến đáng thương. Bạch Cốt Tinh ngẩng đầu, lặng lẽ gặm cái bánh bao nhân thịt của mình. Vừa rồi quên không nhắc con nhỏ này, phần ăn của cô ta đã vượt mức rồi. Đương nhiên, nếu như mỗi người phụ nữ mà có thể ăn màng thầu Sơn Đông tựa như ăn bánh bao thịt, thì chắc phải có một kỹ năng cao siêu nào đó. Tô Tố, cô cứ ăn tiếp, tôi về khách sạn. Nếu có việc gì thì liên lạc lại nha. Gặm nốt cái bánh bao thứ 3, uống hết bát cháo, chỉ toàn là nước với nước. Bạch Cốt Tinh nhíu mày, đột nhiên nhớ ra những tư liệu cần phải trình lên tổng bộ vẫn chưa hoàn thành. Dạ, vâng. Bạn Tô rất vui vẻ gặm nhấm, hoàn toàn quên mình đang ở nơi đâu. Bất giác, cô đã gặm hết cái bánh thứ 3. Xoa xoa cái bụng, thấy vẫn còn có chỗ chứa, liền đứng dậy, tay lại tiếp tục mò hướng bánh bao thịt. Ừ, đúng rồi, bánh bao thịt. Đúng là không ngon bằng bánh bao Dương Châu. Bạn Tô lẩm bẩm lầu bầu, trong khi bụng của mình thì bắt đầu phình lên. À, Tô Tố ngẩng đầu. Chả lẽ anh không biết sao? Uống cho một người đẹp trai, răng trắng, môi hồng, ngọc thụ lâm phong, vì sao vị giác lại có thể thấp kém đến vậy chứ? Thế nói xem. Người mới đến đặt cái đĩa chỉ có một cái bánh bao trong tay của mình đặt xuống mặt bàn, khoanh tay rồi hỏi. Cái này... Con mắt của Tô Tố đảo quanh, cười hì hì đáp lời. Ăn miếng đầu tiên, không cắn được nhân bánh. Ăn đến miếng thứ hai thì đã gặm qua cả nhân mất rồi. Chỉ còn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình thì cười hì hì. Ngay cả cái miệng nhỏ thế này cũng có thể cắn qua hết được nhân bánh. Thực sự là không ra gì. Người mới đến chán ghét đáp lại, vừa nói vừa chỉ vào cái bánh đang ăn dở trên tay của Tô Tố. Loại bánh bao khó ăn như thế này mà cô lại có thể ăn được hết 4 cái sao? Cứng nhắc nhịn xuống nửa câu chửi thề. Trong đó có 2 cái bánh là phần của tôi đấy. Đúng rồi, tôi không ăn hết được 4 cái. Tô Tố đùng một cái bỏ nửa cái bánh trong tay xuống mặt bàn, để tay áo vào sát miệng mà lau lau. Vệ sinh cá nhân cần phải chú ý, cử chỉ dáng vẻ phải thật sự tự nhiên thoải mái. Cấp trên đã quy định rõ ràng, cho nên ống tay áo có thể bẩn, nhưng miệng tuyệt đối phải sạch sẽ. Cô sao có thể vứt bánh đi? Còn dùng đồng phục mà lau miệng nữa chứ? Người mới đến đau đớn tột cùng, khóe miệng co giật, sắc mặt vặn vẹo khó coi. Hừ, anh ta cứ a a, ô ô, to tiếng như vậy để làm gì chứ? Tô Tố trợn mắt, cười hì hì, lấy cái bánh từ trên mặt bàn. Nếu như anh không chê, thì cứ tiếp tục ăn nốt cái bánh này đi nha. Miệng há to, nghẹn họng chân chối, anh chàng nào đó đã hoàn toàn suy sụp. Hội nghị cấp cao quả là không giống với các cuộc họp trước đây. Hai con mắt của Tô Tố phát sáng. Rốt cục, bốt vẫn chưa đến, vậy là có thể tùy tiện làm bậy rồi. Cô nhìn lướt qua phòng trà, có thể thấy được trên mặt bàn, cạnh cửa có bao nhiêu là kẹo, cà phê, còn là loại tốt nhất nữa. Báo cáo giám đốc, tôi muốn đi pha cà phê uống. Khóe miệng của Bạch Cốt Tình co giật, bất lực vất tay. Đi đi, đi đi, tôi làm sao có thể đưa cô đến huấn luyện được cơ chứ? Đúng thật là hết cách rồi. Lặng lẽ, bồn chồn đến phòng trà nước, thì đã thấy có người đang đứng trước cửa sổ. Chỉ nhìn bóng lưng đã đủ làm người ta mơ mộng viển vông. Người đàn ông đó tay cầm cốc, cà phê, một tay để trong túi quần. Anh ta mặc một bộ com lê màu đen, dáng người cao lại mảnh khảnh. Hơi nóng từ cốc cà phê bay lượn lờ lên, đúng là một bức tranh mỹ nam. Nghe thấy tiếng động, mỹ nam từ từ nghiêng đầu. Tô Tố cũng nhô đầu ra, không nén được vui mừng, liền vọt qua đó. Lòng bàn tay vỗ vỗ vào vai của mỹ nam. Là anh sao? Tại sao lại ở chỗ này vậy? Nhìn trái, nhìn phải một hồi, cô nhẹ giọng thầm nói với Mỹ Nam. Anh cũng đến đây để uống cà phê sao? Loại cà phê này đắt lắm đấy. Lúc đi siêu thị, tôi đã liếc qua rất nhiều lần, nhưng mà không dám mua. Suy nghĩ một chút, cô lại thêm vào một câu. Cả giấy bọc đơn giản, cũng không nỡ để bỏ tiền mua đấy. Mỹ Nam hơi giật khóe miệng. Lương tháng của cô là bao nhiêu? Làm công việc gì? À, cái này mà anh cũng dám hỏi sao? Anh không biết rằng giữa đồng nghiệp với nhau không nên hỏi chuyện này hả? Đây là điều cấm kỵ nha. Ừ, rất tốt. Vẫn còn nhớ được điều cấm kỵ sao? Tôi không chỉ biết rõ điều cấm kỵ mà còn nhớ rõ các châm ngôn nữa cơ. Tô Tố làm ra vẻ nghiêm túc, một tay vỗ ngực với vẻ rất tự đắc. Mỹ Nam nhướng mày. Nói xem, tại sao tôi lại không biết những điều này? Anh muốn nói về phương diện nào? Ai đó lại có một chút trầm ngâm. Về công việc đi. Tô Tố lấy tay chống tay. Công việc hả? Đó chính là dùng đàn bà giống như dùng đàn ông. Dùng đàn ông giống như dùng súc vật. Dùng súc vật giống như dùng lãnh đạo. Dùng súc vật như dùng lãnh đạo sao? Gật đầu, quả nhiên là có đạo lý. Mỹ Nam cười tươi như hoa. Cô cứ tiếp tục đi, tiếp tục. Thế còn về cuộc sống thì sao? À, anh hỏi đúng người rồi nha. Họ Tô mặt mày hớn hở. Chúng tôi có 100 ngôn. Ngước mắt mà ngắm Mỹ Nam, thấy anh đang thưởng thức cà phê, liền cao giọng. 1 năm 2 lần, 1 lần nửa năm. Phụt. Từ miệng của Mỹ Nam phụt ra một tia nước, khóe miệng co giật lại càng kịch liệt. À, không tồi, không tồi đâu. Câu châm ngôn này nghe đúng là rất chấn động lòng người. Anh quay người lại, vai không ngừng run run như kiểu bị trúng gió vậy. Cô không uống cà phê sao? Uống chứ, tất nhiên rồi. Tố Tố cấp tốc dùng thìa múc rất nhiều cà phê đổ vào trong cốc. Cô nuốt xuống một ngụm, đáng đến nỗi lông mày cũng nhăn tít lại, hứng thú tột cùng nói. Còn khỉ, ít ra chỗ này cũng không phải được mười mấy nhân dân tệ. Thời gian trôi qua đã nửa, lãnh đạo mới bưng cốc cà phê chậm rãi tiến vào. Toàn bộ hội trường im re, mọi người hướng mắt nhìn. Ngoại trừ Tố Tố, run cầm cập nửa ngày trời, nơm nớp lo sợ, chỉ nhìn vào lãnh đạo, thấp giọng mà hỏi Bạch Cốt Tinh. Giám đốc à, anh ta không phải là Phú Tổng đấy chứ? Đúng rồi, anh ta chính là Phú Tổng. Trời ơi! Tố Tố hai mắt bừng mặt, đập đầu vào mặt bàn. Thật là không sống nổi nữa, không sống nổi nữa đâu. Mất mặt quá đi, ngay cả bà ngoại cũng phải mất mặt vì cô mất rồi. Cô Tô, cô Tô. Tố Tố vẫn còn chìm trong sự hổ thẹn. Đừng kéo tay áo của tôi. Tố Tố trợn mắt nhìn Bạch Cốt Tinh. Cô Tô. Hả? Có ai khác lại đang gọi mình nữa sao? Ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo nửa vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Phú Tổng. Dạ, có. Cánh tay thẳng tắp giơ lên, khuôn mặt mang vẻ trung thực, thành thực cũng rất là yêu nước. Cô đi bật đèn lên. Phú Tổng chỉ vào bức tường, cái công tắc nhỏ nhỏ màu đỏ phản chiếu ánh sáng mờ ảo của một vật thể, đỏ đỏ, tối tối. Ồ, được. Tố Tố bước từng bước nhỏ, một tay chuẩn xác ấn công tắc, mọi người hóa đá. Gì chứ, có ai đó nói cho cô biết hay không? Cái công tắc này tại sao lại là chuông báo động? Không đếm xỉa đến vẻ mặt đau khổ yếu ớt của Tố Tố, khóe miệng của Phú Tổng, hàm ý chứa ý cười, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng. Cô Tô, tôi quên không nói cho cô biết, công tắc đèn là cái màu trắng. Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý rồi. Cái tên đại tư bản đáng ghét này. Tiếng chuông báo động thê lương vang khắp cả tầng lầu của công ty. Tố Tố hận không thể nâng giọng lên quãng tám, dùng sức mà gào thét của mình át đi thành âm báo động kia. Được rồi, chúng ta tiếp tục hội nghị. Người nào đó vỗ tay, khóe miệng mang ý cười, chỉ vào công tắc màu đỏ. Cô Tô, cô cũng ngồi xuống đi, không cần phải lo lắng. Phí báo động, chuông báo động sẽ được khấu trừ vào lương của cô. Khấu trừ vào tiền lương ư? Khấu trừ vào tiền lương, âm thanh quỷ dị đã xông thẳng vào não của Tố Tố. Nhiều tầng âm thanh cứ như vậy vang vọng mãi, cho đến khi hội nghị kết thúc. Tố Tố vẫn ngồi ở đó, giống như một tảng đá, khuôn mặt mang theo nụ cười giống như kiểu mộng du, khóe miệng lại hàm chứa sự buồn khổ. Xã hội này thật khó mà có thể hòa đồng. Đúng là phải đà đảo nhà tư bản giàn ác. Đối với đợt huấn luyện lần này, lý trí của Tố Tố vốn dĩ vẫn cảm thấy rất không vui. Mắt nhìn chằm chằm vào những đồng bạc đang vươn đôi cánh nhỏ, từng tờ bay ra khỏi túi của mình. Nhìn đi, quả là một thế giới bi thảm. May thay, hội nghị chỉ kéo dài 3 ngày, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tối nay sẽ mở tiệc mừng công. Ăn cơm, có thể nói là được ăn cháo vì cá, nếm canh bào ngư rồi. Vậy là nụ cười nhiều ngày không thấy đã trở lại trên mặt của cô. Tại sao lại không có chỗ ngồi của tôi? Quả là vô lý, trái tim của Tố Tố đang nhỏ máu. Trong cái khách sạn lộng lẫy, tráng lệ, khí thế như thế này lại không thể chứa được một nhân viên cấp thấp như cô sao chứ? Ở chỗ đó đấy. Bạch Cốt Tinh kéo kéo ống tay áo của Tố Tố, nhỏ giọng chỉ vào vị trí chủ trì. Người nào đó đang giơ cao ly rượu nho, cười híp mắt vẫy tay. Tại sao tôi phải ngồi cùng bàn với sếp vậy? Bạn Tô hỏi nhỏ. Là vì cô ngồi gần quá, ngồi rất gần chuông báo động, đụng phải nó lần nữa thì biết tính sao. Bạch Cốt Tinh không nói chuyện, mở lời chính là tiếng nói của bốt đại nhân. Đổ rượu rồi lại rắc muối lên miệng vết thương. Chắc chắn là như vậy. Bùm bùm, mắt của Tố Tố như thể bắn ra pháo hoa. Không được tức giận, tuyệt đối là không được tức giận. Tức giận sẽ làm cho nếp nhăn dài ra, ăn bảo ngư cũng sẽ không ngon. Ừ, cô gật đầu. Tố Tố trong lòng ngổn ngang, chăm mối tơ vò, ngồi xuống phía bên cạnh đối diện với Bốt, bắt đầu công việc ăn thùng uống vại của mình. Lại có món đưa lên, thịt đã được ngâm trong ớt, đôi đũa của Tố Tố duỗi ra rồi lại thụt vào rồi lại duỗi ra, dùng cánh tay đụng vào tên họ Phú nào đó đang ngồi bên cạnh. Dê bà, món ăn kia có cay không vậy? Cả bàn ngừng đũa, im lặng mà nhìn về hướng xếp tổng. Xếp tổng nâng mắt đào qua, cầm đũa lên, thong thả gắp một miếng ớt bỏ vào trong miệng, trạng thái nghiền ngẫm một lúc lâu. Sắc mặt không thay đổi, món đó thực sự không cay. Tố Tố cầm đũa, một phát, gắp một tảng thịt to, miệng cắn thành một quả bóng cao su. Phú, phú, trời đất ơi, không ngờ lại cay đến vậy. Ai đó nước mắt giàn giụa, đôi mắt mang vẻ oan trách. Món này quả thực là... Bốt ra hiệu cho nữ phục vụ đem nước lọc đến, tự mình mà hưởng thụ. Một hơi uống liền 8 cốc. Vẫn còn chưa thỏa mãn, mở miệng nói tiếp. Cay quá, vô cùng cay. Lời nói lươn lẹo, quả là cái tên đại tư bản đáng ghét. Tố Tố nước mắt chảy thành sông, miệng sưng đến nỗi không kìm được nước miếng, hoàn toàn mất đi hứng thú với món cháo vây cá và canh bảo ngư thần thiết. Tinh thần hăng hái khi xuất phát, giờ thì mặt mày ủ rũ quay về. Còn may là còn có chuyện để mà vui vẻ, chính là cuối tuần có thể đi xem mặt. Cô nói cô tên là gì? Tố Tố. Người đàn ông đối diện ưu nhã nhìn thực đơn đến nửa ngày mới trách móc. Nơi này sao có thể đắt đến vậy? Có sao, có sao. Bản thân cô thường ngày hay đến chỗ này. Ngày món miếng vịt cũng chỉ có 3 tệ rưỡi. Đắt ở chỗ nào chứ? Người giới thiệu là mồ hôi đầm đìa, ngượng ngùng cười. Nơi này đã là quán trà hạng trung rồi. Tôi cho rằng ngày nay bất luận nam nữ đều phải chia AA, như vậy mới đủ tôn trọng nữ giới. Ai đó khẳng khái sục sôi một cách tuyệt đối. Gật đầu, Tố Tố thầm vân về chiếc ví, vẻ mặt nhăn nhó. Đi gặp còn phải chia AA, loại, loại hết. Vậy gọi 2 bát miến vịt đi. Phần phật, ăn hết 1 bát miến vịt, hai người bắt đầu phân chia tiền trả, không ngờ lại phân chia không đều. Làm sao bây giờ, cô thiếu tôi 1 hào? Thật phẫn nộ, anh chàng ưu nhã, vô cùng phẫn nộ. À, vậy thì để tôi tìm thử đã. Tố Tố sờ sờ, từ đáy túi áo móc ra 2 hào đưa cho anh ta. 2 hào nha, tôi không có tiền thối lại. Anh ta không còn vẻ mặt phẫn nộ, mà thay vào đó là một vẻ mặt ưu nhã, buồn xỉn, lén lút tươi cười. Bỏ đi, không cần thối lại nữa. Phẩy phẩy tay, cô bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. À, cái đó... Anh chàng ưu nhã cười híp mắt, kéo ghế của Tố Tố, vô cùng ưu nhã giúp cô xách túi. Cô có 1 tệ không? Tôi không có tiền lẻ để gọi xe. Người giới thiệu quả là chết đứng người. Tố Tố vạn phần phẫn nộ. Được thôi, anh lợi hại lắm, lại còn muốn mượn tiền của dân tị nạn cơ đấy. Cô móc ra 1 tệ, đùng đùng đặt ở trên bàn. Cuộc gặp mặt này cũng không thể tiếp tục nổi nữa rồi. Cô Tố Tố phải không? Tôi là Lăng Sát, người lần trước xem mặt cùng cô đấy. Tôi muốn mời cô dùng cơm được chứ? Hả? Không phải là lại chị AA chứ? Ồ, không cần. Vậy được, tôi đi. Cần là phải ăn lại 1 tệ, 1 hào kia mới được. Từ xa đã nhìn thấy Lăng Sát với bộ tây trang màu đen, trên cổ là cà vạt màu mận chín, ngay cả cà vạt cũng không thèm kẹp lại. Lăng tiên sinh, kẹp cà vạt của anh bị rơi rồi đấy. Thật sự rất khó coi. Cô Tô, tôi là cố ý không kẹp đấy. Lăng Sát 2 ngón tay kẹp chặt cà vạt, vô cùng say sưa nói. Cô không cảm thấy khi gió thổi qua, không có kẹp cà vạt, sẽ rất phóng khoáng hay sao? Một cơn gió thổi qua, quả nhiên là vô cùng phóng khoáng đến mức khiến cho Tố Tố cảm thấy rùng mình. Cô muốn uống gì? Sữa chua. Của hiệu nào? Hiệu XX đi. Uống có ngon không? Cho tôi uống thử chút. Không được sụp đổ, tuyệt đối không được sụp đổ đâu. Mặt không chút biểu cảm, Tố Tố chìa tay đưa cho anh ta. Lăng Sát liền ngửa cổ uống ừng ực. Tố Tố nghe mà lệ chảy thành hàng. 4 tệ 8, cốc sữa chua này, nhưng là những 4.8 cơ đấy. Vì không ngon, tôi uống thấy ngấy quá. Chỉ cổ họng của mình, vẻ mặt của anh ta đầy đau khổ. Ngay đến nỗi tôi không thể nuốt xuống được nữa rồi, bị vướng ở ít hầu rồi đây. Sau đó chìa tay ra, trả cho Tô Tố cốc sữa chua. Ngấy còn có thể uống cạn được sao? Lắc lắc cốc sữa chua, Tô Tố vứt lên mặt đất, hung hăng mà đạp nó vài cái. Cô Tô Tố, cô gọi nhiều như vậy, liệu quan hết được không? Nhiều như vậy, Tố Tố nhìn đồ ăn trên bàn. Hai cốc đồ uống, một bánh hamburger, hai tờ giấy ăn. Miễn cưỡng có thể nhét đầy kẽ răng. Vậy thôi được. Thật sự chỉ là vừa đủ nhét kẽ răng. Tố Tố vừa ăn vừa ủ rũ. Cái đó, cô không giảm béo sao? Nếu không thì để tôi giúp cô ăn miếng thịt gà trong đĩa. Cô thì ăn bánh mì đi. Tôi không giảm béo. Một tay ôm chặt chiếc đĩa, Tố Tố chỉ muốn hét lên, người này không thể gặp nữa, tuyệt đối là không thể. Cô uống hết bì lô rồi sao? Tại sao vẻ mặt của anh ta lại dữ tợn như vậy chứ? Cô nhìn đến chiếc cốc của mình. Cô sợ ý quá, sao lại có thể uống hết được? Gì chứ, anh ta là có ý gì? Lăng Sát một tay đẩy ghế đứng dậy. Uống hết rồi, sao có thể bắt đền được nữa đây? Vậy để tôi đi bắt đền, đợi rồi tôi sẽ chia cho cô một chút. Cô lại tiếp tục sụp đổ. Này, các cô pha bì lô thế nào mà không khác gì như uống nước lá vậy hả? Giọng của Lăng Sát đủ lớn, da mặt cũng đủ dày. Cô cố gắng ngồi yên. Cô bắt đầu là không muốn hổ thẹn. Đúng vậy, tuyệt đối là không đáng hổ thẹn. Nhân viên phục vụ sau quầy cúi người xin lỗi, đổi lại một ly khác. Cô xem, lại có một cốc nữa rồi. Anh chàng lịch sự tào nhã cười. Tố Tố lập tức cúi đầu, mặc niệm trong mồm. Mình không quen anh ta, mình không quen anh ta. Đúng là quá mức xui xẻo. Cuối tuần lại đi hát karaoke như thường lệ, một đám người uống say mềm. Cô chè bụng lớn tiếng mà kêu. Không xong rồi, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Làm ơn đi, chỗ này đâu có nhà vệ sinh chứ. Tố Tố, cậu chịu đựng một chút đi. Đợi đến phòng hát karaoke, cậu có thể thỏa sức ngồi trong đó, bao lâu cũng được. Một người, hai người đều an ủi. Cô nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu khóc. Các người ai nấy đều là kẻ giàu sang. Đâu biết được người nghèo khó như tôi khổ thế nào chứ. Chị đây nhịn không nổi nữa rồi. Sau ngày đó, liền giơ cốc trà ra rồi cầm lấy túi nhựa. Cô lắc lư như chống bỏi. Đàn ông có thể bị giết, không thể bị sỉ nhục. Lăn đi lăn lại, sắp xảy ra án mạng mất rồi. Tố Tố tiểu thư, thật là trùng hợp. Lại là cái tên Lăng Sắt. Cô trong lòng lại tràn đầy ước muốn có thể giải quyết. Thế nhưng phút chốc lại kìm nén lại. Thật xui xẻo, không ngờ lại gặp phải hắn ta. Các cô đi đâu vậy? Các đồng nghiệp cũng vô cùng tò mò. Hôm nay anh chàng Lăng nào đó ăn mặc rất lộng lẫy, bộ tây trang đỏ thẫm điểm một chút sắc xanh, chiếc cà vạt giống như đang vẽ rồng điểm mắt, mặc vào rất đẹp. Quả nhiên là có tinh thần bất bại của Đông Phương giáo chủ. Chúng tôi đi hát karaoke, xin hỏi... Nhiều chuyện tuyệt đối không phải đặc quyền của phụ nữ. Hả? Anh chàng Lăng nào đó lại bóc ra chiếc khăn tay diềm dúa loè loẹt mà che miệng cười. Cô đúng là sắp chết rồi, hành động mờ ám đến vậy, muốn làm ảnh hưởng đến giá trị của cô sao chứ? Cô mặt trắng bệch, đương nhiên là không loại trừ chuyện kìm nén muốn được giải quyết dẫn đến bộc phát. Nếu đã là đi hát karaoke, vậy việc mua nước cứ để cho tôi. Sao lại hài phóng đến vậy? Lẽ nào có gì mờ ám sao? Không xong rồi, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề dân sinh mới được. Khó khăn lắm mới giải quyết được vấn đề dân sinh, tìm được chỗ thì cũng đã thấy tên Lăng nào đó tay cầm một chai nước khoáng, rất vui vẻ mà nhìn sang. Tố Tố, mua được nước rồi, chúng ta lên phòng karaoke thôi. Từ lúc nào anh ta lại gia nhập đội ngũ rồi chứ? Dò hỏi trong im lặng, mọi người cùng lắc đầu. Lăng tiên sinh, cái này anh mua mấy chai? Nín nhịn đã lâu, cuối cùng cũng có thể phát biểu ý kiến. Một chai thôi, cô xem, tôi mua rất nhiều ống hút. Đợi đến lúc có người muốn uống, sẽ cắm vào. Có phải vừa thuận tiện lại vệ sinh hay không? Mọi người nhìn trời, mắt liếc nhìn cô. Vận may của cô thật sự đã phát tác. Tìm được ở đâu một người cực phẩm đến vậy chứ? Tôi không biết gì cả. cô hoàn toàn sụp đổ. Lần tiếp theo xem mắt, người giới thiệu suýt chút nữa khiến cho Tố Tố vui sướng tới mức nổ tung. Quả thật, những cực phẩm như thế này cô đều gặp cả rồi, vậy sau này chỉ còn có loại tốt hơn mà thôi. Người giới thiệu âm thầm thêm một câu. Không có tốt nhất, những người tốt nhất ở độ tuổi này đều đã kết hôn cả rồi. Ước hẹn xong xuôi buổi xem mặt cuối tuần, tinh thần chiến đấu lại sôi sục, ngọn lửa chiến tranh của Tố Tố lại được thắp lên. Tố Tố à, vị này là Minh Cung, anh ta là một nhà doanh nghiệp nông nghiệp rất nổi danh, giá trị cũng hàng vạn đấy. Người giới thiệu thay mặt mà mặt mày rạng rỡ nói. Quả là doanh nghiệp nông nghiệp, trên người là một bộ âu phục màu đen nhăn nhúm đến mức có thể đem làm rẻ lau được. Trong khi đó cúc áo thì mở toang, trên chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu đỏ tươi, chiếc quần tây cùng màu dài chạm gót, đi đôi giày đá bóng màu trắng. Tố Tố dụi dụi mắt. Ừ, đúng vậy, là một đôi giày đá bóng màu trắng. Cô lễ phép tươi cười. Mình cùng cũng vậy, cũng lễ phép tươi cười mà đáp lại cô. Tố Tố buồn bực hít một khí lạnh, thật chấn động, mái tóc đó chính là trung tâm sân trượt băng, hai bên là mạng lưới thép. Anh ta cười thế này có thể đếm được, cứ cách ba cái răng vàng lại chắc chắn có một cái răng đen, màu sắc được phối hợp cực kỳ tuyệt vời. Nếu như không có lá rau chân vịt màu xanh này, nhất định không thể tôn lên sự hài hòa của cả hàm răng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngượng ngùng đến nỗi không có gì để nói. Đột nhiên Minh Cung chỉ ra phía ngoài cửa sổ rồi nói to. Rất không tệ, không tệ, quả là rất lớn mạnh. Tố Tố nhìn theo phía ngón tay của anh ta, ngay tức khắc cảm thấy buồn bực. Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, có gì tốt chứ, có gì mạnh chứ? Cười gượng, cô lau mồ hôi lạnh trên mặt, cười đến nỗi vô cùng gian nan. Rất tốt, quả nhiên là rất lớn mạnh. Lúc này người giới thiệu bắt đầu lau mồ hôi, cũng gượng cười nói. Mình tiên sinh thật hài ước nha. Mình cùng tiên sinh nhăn nhăn hàng lông mày sắc bén, hình chữ bát ngắn ngủn. Một biểu ngữ nghiêm túc như thế này, sao lại có thể nói là hài ước chứ? Không được, tuyệt đối là không được. Rầm một cái, Tố Tố và người giới thiệu cùng nhau dạn vỡ như là đá nứt vậy. Người giới thiệu lần này bắt đầu tự trách, cô chỉ có thể an ủi cô ấy, đành coi như đang xem kịch vậy. Kịch đương nhiên là phải xem hết toàn tập. Ngày thứ tư quen nhau, mình cùng gọi điện thoại đến. Cô Tố, tôi có vé xem nhạc, là chuyên đề về cổ tranh. Có thể mời cô đi xem được không? Được, được, tôi đi. Cô đặc biệt chọn quần dài, màu lụa khảm, soi gương thấy dáng người của mình cũng có mấy phần thanh nhã. Nhìn thấy mình cùng mới biết bản thân chuyện bé, xé ra to. Anh ta mặc một áo phông màu hồng phấn. Trên chiếc áo màu hồng phấn còn có thêu một hình con cá sấu con. Thấy Tố Tố nhìn chằm chằm vào hình thêu, mình cùng cũng nhếch mép cười. Đây là do tôi tự thêu. Trên áo có một lỗ nhỏ, tôi liền thêu một cái, theo đúng mẫu của cửa hàng. Nếu cô thích, sau này tôi sẽ thêu một cái để tặng cô. Cô gật đầu, ngày nào đó để anh ta thêu cái biểu tượng này lên áo của mình ư. Thật là lãng phí. Buổi ca nhạc diễn ra cực kỳ thành công. Rất nhiều người đã bị du ngủ, ngay cả cái người ngồi cạnh đã đưa cô đến đây, cũng lã ngáy đến mức áp đảo toàn hội trường. Vất vả lắm mới chuyển bài. Âm nhạc cũng nhỏ dần. Anh chàng Minh Cung mạnh mẽ lập tức tỉnh lại, nhảy dựng lên như lò xo. Bốp bốp, tiếng vỗ tay làm cho toàn bộ hội trường chấn động, ngay cả người đang đàn ở trên sân khấu cũng phải rơi lệ. Cô khóe miệng co rút, kéo kéo góc áo của Minh Cung tiên sinh. Ngồi xuống đi. Mẹ ơi, ngay cả chỗ ngồi dưới mông cũng ướt ướt rồi. Than thở một tiếng, Minh Cung tiên sinh xoa xoa cái mông, lại tiếp tục mộng chu công. Lại đến cuối tuần, khó có được một ngày nghỉ đẹp trời, vậy mà lại phải tăng ca. Tố Tố đứng siêu siêu vẹo vẹo, nghe nói sếp tổng muốn đến công ty thị sát trong thời gian là 3 tháng. Còn chỉ rõ muốn Tố Tố làm trợ lý đặc biệt. Đứng nghiêm, cô phải thể hiện được bộ mặt tinh thần của bộ phận chi nhánh chúng ta chứ. Bạch Cốt Tình đứng thẳng lưng, các khớp xương đều kêu đùng đoàng. Tố Tố siết chặt tấm biển gỗ đang giơ lên đến nỗi phát ra thành âm kéo kẹt. Là ai chưa đến 5 giờ sáng đã kéo tôi phải đến công ty hả? Ngủ không đủ giấc thì sao có thể có tinh thần được chứ? Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Gì chứ, lại là cái công ty Huệ An. Quả nhiên là cùng ngành, chính là oan gia. Bạch Cốt Tình dương cao tấm biển, khớp xương trên tay siết chặt, răng rác, răng rác. Tố Tố, cô lên cho tôi, nhất định phải hét lên phong thái của công ty chúng ta mới được. Cô lé mắt nhìn sang, mở to miệng ngáp một cái. Tố Tố, hét cho tôi. Hét cái gì chứ, hét đến khản cả cổ, ngày mai đi xem mắt thế nào được đây. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Âm thanh rõ ràng chỉ bằng một nửa của công ty Huệ An bên cạnh. Cô tránh ra, để tôi. Bạch Cốt Tình kéo Tố Tố ra sau. Cô đứng phía sau tôi biểu diễn động tác. Không phải chứ, như thế cũng có thể sao? Giám đốc muốn hát bài truyền thống của ngành ở phòng chờ máy bay, không cần phải thế chứ, đã mất mặt lại còn muốn lôi cả mình mất mặt theo. Thế gian tự có sự công bằng, muốn làm thì sẽ làm tốt nhất. Nói được không bằng làm được, muốn làm thì sẽ làm tốt nhất, không ngừng thăng tiến. Tình cảm mãnh liệt tràn trề, cô đổ sụp người xuống, đầu gối gập về phía trước, hai tay giơ cao quá đầu. Cuối cùng là động tác kết thúc. Không ngờ trong cả chi nhánh chỉ có bản thân cô làm tốt nhất. Tốt tốt, quả nhiên là vô cùng sôi nổi. Bàn tay của Bạch Cốt Tinh vỗ ra tiếng thật to, vừa vỗ tay vừa chỉ thị. Tốt tốt, bắt chước tinh thần lúc nãy của tôi, cô kết hợp động tác và hát một lần cho tôi. Nhịn thôi, không sợ khổ, không sợ ngốc, cứ coi như bản thân là tôm hùm lớn là được rồi. Tình cảm dạt dào, chí khí cường quyết ấy đã át đi toàn bộ thanh âm chào đón của bên công ty Huệ An. Tôi cho rằng khi đón máy bay nên hát bài, đấu tranh mới giành được thắng lợi. Sếp tổng Phú Hắc cười đến sáng lạng, chỉ vào Tố Tố đang uốn gối dẫn đầu biểu thị tán thưởng. Sếp tổng nói đúng đấy, Tố Tố, cô phải nhớ kỹ cho tôi, bài hát cổ động của chi nhánh chúng ta đã đổi rồi, phải hát bài đấu tranh mới giành được thắng lợi. Ừ, gật đầu. Cô chỉnh lại cái váy đồng phục, đang làm động tác uốn gối cuối cùng. Ngày mai lớp nhảy cổ động nhất định phải mặc thêm một chiếc quần đùi mới được, đó mới là bảo hiểm quan trọng nhất. Sếp tổng Phú Hắc, tôi muốn uống thêm một cốc nữa. Cùng làm việc, cùng đi dạo, cùng ăn cơm, cô thể sẽ làm đến cùng sự nghiệp tam bồi này. Lại nói bữa trưa này rất đắt, một cốc cà phê là 45 tệ, uống hết 2 cốc vậy là tiền tăng ca có thể lấy lại được rồi. Quả nhiên làm tiểu tư sản thật không hề dễ. Được thôi, tôi phải chuẩn, nhưng sẽ trừ vào tiền lương của cô. Sếp tổng Phú Hắc ung dung mà thản nhiên nói. Đúng là giai cấp tư sản ác độc. Vậy tôi không uống nữa. Cô cười gượng 3 tiếng rồi nói. Được thôi, phê chuẩn. Sếp tổng Phú Hắc, ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép. Làm gì chứ? Bốt ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói. Túm lại gì mà túm, tiên sinh, anh là đang xâm phạm đến đời tư của nhân viên đấy. Cô nổi trống hăng hái xông trận. Làm gái già không có gì phải hổ thẹn, gái già đi xem mắt càng không có gì cần phải hổ thẹn cả. Tôi đi xem mắt. Được, tôi sẽ đi cùng cô. Vì sao vậy? Trong mắt của cô nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Không cần phải thế chứ, ánh mắt trộm nhìn lên phía trên bàn, định lấy chiếc còn con làm thành nghiệp lớn sao? Tố Tố mấp máy môi hồi lâu. Tôi có thể đi một mình không? Có thể, sẽ trừ 1 ngày tiền lương. Bốt vẫn là chưa ngừng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào biểu bảng báo cáo của chi nhánh. Sếp Bận trăm công nghìn việc còn dành thời gian quan tâm nhân viên, tôi làm sao có thể cự tuyệt sự quan tâm nồng nhiệt này chứ? Trưng ra bộ dạng định nọt, cô buồn bực bẻ bánh bao thịt tô quả lớn mà lại cứng ngắc thành 2 cái bánh bao cành nhỏ. Được, cô biết vậy là tốt rồi. Giọng nói của ai đó lộ ra niềm vui vẻ thích thú. Cô nhìn trời, người ơi là người có cần phải không có giới hạn như vậy không? Vào buổi sáng ngày thứ 2, cô liền được Phú Tổng nhiệt tình áp giải đi xe mắt. Hẹn gặp ở một quán cà phê nhỏ tương đối ấm áp và tình cảm. Trên cửa sổ còn bày một thác nước không ngừng chảy. Người ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài sẽ có cảm giác giống như trời đang mưa. Tố Tố, vị này là... Người tiếp sức ư? Tất nhiên không thể nói như vậy. Cô liền cười ngốc ứng phó, đá vấn đề này sang cho bốt. Tôi là anh họ của cô ấy. Anh họ sao? Thật là xưng hô cẩu huyết mà. Lông mày của cô giật giật. Bố tuyệt đối là một hoa đán của kênh TVP. Nói dối mà sắc mặt không biến, tìm cũng không hề loạn. Thật trùng hợp quá. Hôm nay hai anh em tôi cũng là đến đây xem mắt. Anh họ cô chắc chưa có đối tượng phải không? Vậy thì cùng đến xem mắt đi. Chấn động, trình độ của hai người này làm mối cũng thật cao siêu đấy. Tô tiểu thư, xin chào. Tôi tên là Tiếu Thọ. Một sự kết hợp kỳ lạ, anh trai yếu ớt nhỏ bé mang theo một cô em gái rất lực lưỡng, mà thời đại này kể ra cũng thật kỳ dị. Giống như cô và sếp tổng đây, gương mặt bại liệt kết hợp với khuôn mặt co quắp, một người thì mặt co rút, người còn lại thì vẻ mặt cứng đờ, quả thật rất hài hòa. Tôi tên Tiếu Cung. Anh họ à, anh tên gì vậy? Cô em xinh đẹp như hoa cười đến mức sàng chảnh chấn động, thiếu chút nữa khiến cho nước dãi trực tiếp phun vào miệng. Bộ mặt của Phú Hắc cứng ngắc lại, nửa ngày sau có lẽ kẻ rằng mới có thể xếp được một câu vụn vặt. Tôi không thích phụ nữ. Phun ra một từ đầy tính hình dung. Người con gái như thế này ư? Cười thầm trong bụng. Thật sao? Người Tô Tố hai mắt không ngừng phát sáng. Đúng là đàn ông đẹp trai đều là BD cả. Phải rồi, cô gật đầu lia lịa. Anh chàng Tiếu Thọ phía đối diện một tay nắm tay của Phú Tổng. Vì anh họ này, anh tên là gì nhỉ? Cạch một tiếng thìa rơi xuống đất. Người giới thiệu biết điều mà khom lưng xuống, trốn tránh cơn giận ngập đầu của cô. Tôi cũng không thích đàn ông. Bộ mặt của Phú Hắc cuối cùng cũng biến đổi, khóe miệng cũng bắt đầu co giật mãnh liệt. Thật là may mắn, tại sao sếp lớn, ngay cả nam lẫn nữ đều muốn ăn? Không thể để cho người khác một con đường sống sao? Nhà tư bản thật không nhân đạo, vi phạm quy luật tự nhiên, ảnh hưởng rộng rãi đến sự phát dục. Tô Tố phẫn nộ, dùng răng nanh cắn xé chiếc khăn tay nhỏ, nước mắt lưng tròng mà nhìn bốt. Cô còn có gì muốn nói sao? Phú Hắc quay đầu lại hỏi cô, vẻ mặt giống như phải chịu oan ức, từ mùa xuân quá độ lên mùa đông vậy. Cô lắc đầu, trừ việc thác nước trên cửa sổ làm cho người ước muốn đi tè, thì cũng chả có gì đáng để nói cả. Vậy thì về công ty tăng ca, không cần tốn thời gian vào những việc chán ngắt này. Bốt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt buồn bực. Quả nhiên là giận cá chém thớt. Người của Tô Tố gào thét trong lòng. Ai khiến anh đi tiếp sức chứ? Ai khiến anh phải tiếp sức cho tôi? Không biết những người xem mắt bây giờ toàn là lũ biến thái hay sao? Ngay cả cái việc biến thái, anh cũng không chịu chừa cho tôi một phần. Thật là không công bằng. Tô tiểu thư, tôi là Minh Cung. À, Tô Tố nhấc điện thoại lên để ra xa khỏi tai. Tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì cả. Sóng ở đây yếu quá. Tô tiểu, xin lỗi nha, tôi không nghe rõ. À, tín hiệu ở đây không được tốt. Bộp một cái, cô dập điện thoại xuống. Mùa xuân hoa sẽ nở, nhưng nụ hoa này tuyệt đối không thể nở. Lúc cô quay người lại mới phát hiện ra sếp tổng đang say sưa vui vẻ nghe ngóng. Tô Tố, đội ngũ rẻ mắt của cô quả thực là mạnh mẽ. Không tệ, không tệ đâu. Cô đen mặt. Sếp à, nhìn trộm cũng không cần phải như thế chứ. Làm ơn có kỹ xảo chuyên nghiệp một chút được không? Còn nữa, trong giờ làm việc không được nói chuyện yêu đương. Nhiều chuyện là vô tội, sếp đương nhiên là cố ý rồi. Nói nhỏ, về sau nhất định sẽ phải nói nhỏ đi mới được. Cô Tô, có người tìm cô đấy. Gì chứ, trong lúc làm việc ai lại tìm cô? Đôi mắt của cô chừng giống như là chuông đồng. Trừ tiền lương thì ai có thể chịu trách nhiệm đây? Cô Tô, là tôi. Tôi thật sự có việc gấp. Lại là cái tên Minh Cung. Hả? Anh tại sao lại biết được nơi làm việc của tôi? Tôi đã hỏi Thúy Ti, cô ấy nói cho tôi biết. Tôi thật sự có việc cần tìm cô. Gì chứ? Hay cho một Thúy Ti dám tiết lộ nơi làm việc của bà nội đây? Tô Tố bộc phát tức giận, tạch tạch tạch gõ ra một chuỗi số điện thoại. Cậu quá hấp tấp rồi đấy, sao lại tiết lộ nơi làm việc của tớ? Điện thoại truyền đến một tiếng hét chói tai. Tớ nghe không rõ. Nghe không rõ đâu, tín hiệu không tốt rồi, tớ dập máy đây. Tốt tốt, lại là một tràng âm thanh báo máy bẩn. Cô hoàn toàn hóa đá. Mình cùng gật gù. Tô tiểu thư, hai ngày nay tín hiệu điện thoại quả thực không tốt. Lúc nãy tôi gọi cho cô cũng như vậy đấy. Sếp à, tôi muốn xin nghỉ. Để làm việc gì? Thì giải quyết vấn đề cá nhân. Cô ánh mắt sáng rực, có thể đốt cháy cả một thế giới nhỏ. Phê chuẩn, tôi sẽ đi cùng cô. Gì chứ, lại tiếp tục tiếp sức nữa sao? Cô liếc nhìn bốt, khóc không ra nước mắt. Cô Tô là thế này, tôi muốn ly hôn với vợ. Mình cùng rút ra một tờ đơn. Tôi không biết viết đơn ly hôn, cô xem giúp tôi một chút đi. Gì chứ, lại là liên quan đến tôi. Tổ tố vần về mép giấy. Phú Hắc cũng tiến lại gần xem. Hiện có một căn nhà ngói, một bộ gia cụ gỗ lim và hai túi hạt giống lương thực đều đưa cho Lý Thúy Hoa. Xin gửi trả ba sợi dây chuyền mạ vàng của bà nội tôi, đồng thời không được đánh đập tôi nữa. Cô quay đầu nhìn đại bốt, hai vai không ngừng run rẩy, ra sức mà nuốt nước bọt. Cái này, mình tên sinh, đây không phải là việc riêng tư cá nhân của anh sao? Tôi mà tham dự thì có vẻ không hay cho lắm, người khác sẽ đàm tiếu đấy. Tiểu Tô, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, tôi ủng hộ cô. Cô giúp đỡ mình cùng tiên sinh đi. Phú Hắc vẻ mặt rất đồng cảm, lại vô cùng chân thành, vỗ nhẹ vai của Tô Tố để lại hy vọng cho Minh Cung. Gì chứ, thật muốn lăn đi ngay lập tức. Cô tức giận trợn tròn mắt, hệt như một con mèo bị cháy lông. Bốt à, anh thật sự quá vô nhân đạo rồi đấy, sao có thể mềm nắn, rắn buông mà cứ như vậy. Minh Cung tiên sinh, chúng ta không thân cũng không quen, việc này quả thực tôi không làm được. Đâu phải chúng ta không có quan hệ, tôi đây ly hôn không phải vì để theo đuổi cô sao? Mình cùng vẻ mặt rất kinh ngạc. Cô kéo Phú Hắc đang xem kịch vui lại gần, chỉ vào anh ta. Anh thấy không, tôi đã có bạn trai rồi, đừng theo đuổi tôi nữa. Mắt nhìn Minh Cung, mặt buồn rười rượi. Phú Hắc tỉnh bơ đẩy tay của Tô Tố ra, cười đến nỗi giống như xúc sinh vô hại vậy. Chúng ta còn chưa kết hôn, anh sẽ không ngại nếu có thêm một đối thủ cạnh tranh. Điều này chứng tỏ em rất có sức hút. Người xem kịch không thể thay đổi tình tiết vở kịch, làm con chồng trước không thể bị liên lụy mà kéo vào được. Đây chính là định luật, làm sao có thể biến mình lại biến đổi cơ chứ. Người Tô Tố quả quyết chắc chắn. Giải quyết xong cái tên Minh Cung, cô như thường lệ đi dạo siêu thị. Ai đó đang trong tình trạng bi thảm, u sầu buồn khổ bởi vì bên người lại mọc thêm một cái đuôi. Cô xoa bụng, không ngờ lại phát ra tiếng ọc ọc. Phú Tổng, anh mời tôi ăn tối đi. Coi như là tiền tăng ca, cô âm thầm thêm một câu. Tại sao? Bởi vì... Mắt của cô đào nhanh như chớp. Tôi đói bụng. Được, nếu cô kể cho tôi những lần đi xem mắt trước đây, tôi sẽ mời cô. Có được một nhân viên có may mắn như thế này, nếu anh sớm biết được thì đã sớm dọn đến cư trú ở chi nhánh này rồi. Phú Tổng nắm cổ tay, uổng phí, thật là uổng phí. À, Tố Tố. Người gào thét tên cô chính là Lăng Sắt tiên sinh. Hôm nay anh ta mặc có vẻ rất thanh lịch, quần âu màu xanh lá kết hợp với âu phục màu đỏ tươi, cà vạt đỏ vẫn là một dải lụa tím phát quang. Tố Tố, tôi không ngờ cô lại mua loại mì ăn liền cơ đấy. Gì chứ, có vấn đề gì sao? Cái này rất đắt, mua cái này nè. Giơ lên gói mì hãng Long X trong tay, Lăng Sát vuốt mặt thở dài. Cô phải học cách làm thế nào có được cặp mắt thông thái, không thì làm sao có thể xứng với tôi được. Nói thật, tôi không xứng với anh. Anh có quá nhân phẩm đấy. Muốn chết sao, cô làm gì phải khiêm tốn như vậy. Chúng ta đi thử đồ ăn miễn phí đi, ăn một lúc là bụng sẽ no căng. Thoáng giận dỗi một phen, Lăng Sắt làm ra vẻ muốn kéo tay của cô. Sau đó tôi đưa cô đi xem phim trên nước, không mất tiền. Không muốn, tôi muốn ăn cơm Tây. Tố Tố hết sức mà khó khăn quay đầu lại hướng về phía Phú Hắc bên cạnh. Sếp à, cho tôi vinh dự hy sinh đi. Anh muốn nghe bao nhiêu chuyện rèm mắt của tôi cũng có thể kể cho anh hết. Cái khác không nói, liền bắt đầu kể từ 10 cuộc hẹn gần đây nhất. Đề nghị không tệ, cũng được, tôi phê chuẩn. Vỗ vỗ vai của Tố Tố một cách tào nhã, bốt cười vô cùng hưng phấn. Anh ta là ai, Tố Tố? Tôi là anh họ của cô ấy. À, hóa ra là anh họ. Đến đây, chúng ta cùng đi ăn. Bỏ lại Tố Tố, Lăng Sắt kéo bốt vui vẻ chạy đi. Quầy hàng ăn thử gần nhất là Lạp Xưởng Đài Loan. Lăng Sắt ăn một miếng, Phúc Hắc cũng ăn một miếng. Cố gắng gượng lắm mới ăn hết miếng thứ ba. Cứ theo vòng tuần hoàn ấy, đến khi con mắt của người tiếp thị đều đã đỏ cả lên. Lăng Sắt đột nhiên kêu một tiếng. Thật không ngờ, ngay cả sữa UX cũng là đồ miễn phí. Anh ta nhấc chân túm lấy Phú Hắc, chạy rầm rầm. Cả vạt nhỏ phiêu giật giữa không trung, tạo nên một phong thái dị thường. Thật là mất mặt, cô nắm chặt tay, nước mắt giàn giụa. Cô sao lại không lấy? Phú Hắc rất lấy làm tò mò. Là bởi vì mất mặt đấy. Uống thêm một cốc đi. Ừ, xếp tổng Phú Hắc uống rất vui vẻ, lập tức bồi thêm một câu. Không uống sẽ khấu trừ tiền lương. Cô nhìn ba chiếc cốc rỗng bị uống cạn trên tay, khóe miệng co giật. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô cướp lấy cả thùng thực phẩm có quả miễn phí trong tay cô. Cô gái tiếp thị lúc nãy đã kinh hỉ, kinh ngạc đến nỗi sững người. Uống một ngụm cạn, nhìn xem cả thế giới lúc này đều yên tĩnh cả rồi. Tiểu thư, tôi muốn uống lô hội. Người họ Lăng nào đó lại ra dáng chủ nhà giới thiệu. Anh họ à, cái kia uống rất ngon, hôm qua tôi vừa thử xong. Tạch tạch, cô gái tiếp thị âm thầm bục nổ, đem những chai lọ trên bàn vứt bỏ, ánh mắt yếu ớt tuyệt vọng. Cho cô uống cũng không cần phải hung hăng như vậy chứ, bây giờ thì không còn gì để nữa rồi. Quay mặt sang, Lăng Sắt mang vẻ mặt khiển trách. Là lỗi của tôi, đều là của tôi cả. Tố Tố mặc niệm ở trong lòng. Sếp Phú Hắc vẻ mặt giống như chưa thỏa mãn, nhân tiện vỗ vỗ vai của Lăng Sắt. Rất ngon, liệu có còn nữa không? À không, không được sụp đổ, tuyệt đối là không. Tố Tố một phen nắm chặt tay áo của sếp tổng. Tôi khai tất cả, khai từ 10 người gặp mặt gần đây nhất. Sếp à, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, lần này tôi sẽ mời. Chiếc răng nhỏ cắn nát khăn tay, cho dù lấy máu cũng phải liều thôi, quá là mất mặt quá rồi. Gì chứ, không phải là đang ăn đây sao? Sếp tổng Phố Hắc vẻ mặt rất ngạc nhiên. Đến đi, hãy để thế giới này hủy diệt đi, ngay cả sếp cũng có nhân phẩm đến mức này. Tố Tố, không ngờ cô lại vội giấu tôi việc đi xem mắt người khác. Chân đạp rất nhiều chiếc thuyền nha. Họ Tô còn chưa kịp hít một hơi, tiếng rít chấn động chói tai của Lăng Sắt liền sẽ vang lên. Xin đừng lẫn lộn đầu đuôi, kia chỉ là gần 10 người mà thôi. Ánh mắt của cô lộ ra vẻ yếu ớt, cam chịu. Uổng công tôi, báo cho cô nhiều thông tin giảm giá như vậy. Không thể ngất, tuyệt đối là không thể. Tố Tố, mì chính là một cô gái mạnh mẽ, có thể chịu được đả kích. Họ Tô nhìn về phía bốt, lần này tuyệt đối là ánh mắt yếu ớt, mang vẻ tuyệt vọng. Lại đến lần thứ hai, có một đồng nghiệp mới đến, làm về bên tiêu thụ. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Xin chào các chị em, sau này có gì xin mọi người giúp đỡ. Người đó cúi gặp người 90 độ, làm cho Tố Tố kinh động đến mức cảm thấy hoang mang. Miễn lễ, ái khanh bình thân. May mắn hôm qua đã xem phim cổ trang nổi tiếng, chứ không phải là Thâm Cung Nội Chiến. Sau này tôi sẽ cùng cộng tác với mấy chị rồi. Rõ ràng là một nam nhân cao lớn thô kệch, ánh mắt lại có vẻ xương xoe đến mức long lanh mọng nước. Đi chết đi, mình có già đến như vậy sao? Cô xoa mặt, biểu tình lại sụp đổ. Tôi tên là Bốc Diệu Liễm. Cái cậu tiểu bốc này lại còn không biết quan sát sắc mặt lời nói của người khác nữa. Ngón tay của cậu ta tạo thành một hình hoa lan chi vểnh lên trời. Miệng của Tố Tố phụt ra nước nóng, Bốc Diệu Liễm liền vươn tay xoa mặt, tiện thể nếm nếm, biểu hiện rất vui mừng. Là nước chanh, tôi thích uống loại này. Tô Tố trở nên trầm mặc. Nước chanh sao, sau này không thèm uống nữa. Tổng bộ có một khách hàng lớn đến thăm. Bốt Phú Hắc giành quyền quyết định di giá về hộ tống. Một đoàn người mặc đồng phục, hoành tráng đứng ở phòng chờ máy bay. Bạch Cốt Tinh cực kỳ vui vẻ nói. Sếp à, anh có muốn các nhân viên của khu vực Hoa Đông chúng tôi cất cao giọng hát, hát một khúc đấu tranh mới giành được thắng lợi để tiến anh không? Bốt Phú Hắc tảo nhã cười, ánh mắt nhìn về một hướng, nhìn đến nỗi cô cảm thấy ớn lạnh. Không đợi cô phản ứng, đã thấy một ánh sáng màu xanh chớp qua. Quay đầu lại lần nữa, thật là khó có thể chịu được. Trong lúc chán nản, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cho dù mất đi hy vọng, mỗi ngày mơ mơ màng màng. Dùng chất giọng mân nam tiêu chuẩn, Bốc Diệu Liễm ca hát với tình cảm dạt dào, tay cầm bút bi, phát huy ngay tại chỗ. Hai mắt nhắm chặt, thanh âm trào dâng, trực tiếp làm cho Bạch Cốt Tinh nghe mà hốc mắt ngấn lệ, cánh tay cũng vung lên. Tổ tổ, múa một điệu đi. Đúng là quá mất mặt, quá hèn hạ. Thôi vậy, chúng ta đành phải cúi mình vì nam đấu gạo. Thì nhảy đi thôi, đằng nào hôm nay mình cũng mặc quần ống đứng. Uốn gối đứng thẳng, cánh tay nâng lên. Bộp, bộp, bộp. Bốt Phú Hắc rất vui, vui vẻ vẫn không thể quên khích lệ hai câu. Rất tốt, trạng thái tinh thần rất được. Ánh mắt như có như không liếc đến Tô Tố gật đầu. Tô Tố ăn nhiều lên một chút đi, nuôi lạc đà béo lên. Nói xong, Bốt Phú Hắc vẫy tay rồi lên máy bay, để lại cô rất hóa đá, hai tay ôm ngực, nước mắt giàn giụa. Tô Tố vẫn tiến hành xe mát như thường lệ, lần này đối tượng lại là một quý tộc mới làm về phần mềm. Người giới thiệu vẫn chưa nói gì, anh ta đã tự mình nước miếng tung hoành. Về cơ bản công ty của tôi, khi ra thị trường có thể thao túng thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Cái khác thì không nói, chứ lúc đầu chính tôi đã đóng góp 200 triệu vào việc xây dựng công trình đập thủy điện quốc gia. Cái gì? Cô không tin hả? Đến đây, tôi gọi điện cho Tiểu Hồ. Hôm qua chúng tôi còn nói chuyện đấy. Nào là lạm phát hàng hóa tốt, nào là tăng cường tạo việc làm. Ánh mắt yếu ớt của cô trách sang bên trái 45 độ nhìn người giới thiệu. Người giới thiệu cười gượng. Tô à, anh Cửu Tư Liêm rất chi là bận rộn. Xem mặt một lần cũng rất khó. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Theo lễ thường, người bình thường không thể gặp được tôi. Cửu tiên sinh vươn tay, vuốt tóc, vẩy tay một phát, hoa tuyết rơi đầy, khuôn mặt tự hào nói. Coi như cô may mắn, tôi đi xem mắt hai mấy lần rồi. Đây là lần đầu tiên có người đến. Ánh mắt bay bổng lần nữa, nhìn đến bước người giới thiệu hoảng hồn, vội đứng lên cổ vũ. Tốt, tốt, điều này cho thấy cô Tô và Cửu tiên sinh đây có duyên phận đấy. Cửu tiên sinh lại không cười, vỗ vỗ người móc điện thoại ra, nhấn loạn. Tiểu Ôn. Hả? Ừ, cậu đi thăm Nhật Bản, nhớ mang wasabi về cho tớ. Ừ. Khuôn mặt của anh ta lúc này hết sức nghiêm túc, cơ mặt co rút nghiêm trọng, cố trụ vững. Ông ấy chỉ là vừa nói, Ôn Gia Bảo hội đàm đấy, tự hào đi, kiêu ngạo đi. Tổ tố, đẳng cấp của cô có khả năng được nhảy vọt rồi. Giám đốc Cửu, có thể ký cho tôi một chữ không? Người vĩ đại, phải ký đấy. Dưới ám hiệu ngầm của người giới thiệu, Tổ tố cố gắng để không buồn nôn mà đưa ra yêu cầu. Nụ cười thật sự phóng túng. Cửu Tư Liêm tiên sinh cuộn tay áo, cầm bút ký lên. Một phen cầm ấn tay áo của Tô Tố mà vùng bút múa xuống. Vì nhân dân phục vụ. Nước mắt giàn giụa, cô nắm chặt bàn tay. Cửu tiên sinh à, đây là quần áo xẻ mắt của tôi đấy. Tôi chỉ có bộ này thôi. Anh học làm sang cái gì chứ? 360 đồng. Đắt đỏ đấy, lần này bị bẩn rồi. Buổi xẻ mắt tuần sau, tôi biết mặc cái gì đây? Người giới thiệu đứng thẳng vỗ tay. Tốt quá, tốt rồi. Bầu không khí thật sự rất hòa hợp. Cửu Tư Liễm vẫy tay, chiếc bút ký tên rơi xuống, giờ bình nước trong tay. Cô Tô, cô xem, tôi chỉ uống nước này thôi. Nước khoáng nhập khẩu từ Pháp đấy. ở Trung Quốc không có bán đâu. Anh ta uống ừng ực như trâu, quả là hào háng Lương Sơn. Cô lặng lặng đánh giá, cái thứ nước gì mà đắt đến vậy, nhập khẩu từ Pháp sao? Gì chứ, quần lót của bà đây cũng là hàng Mỹ đấy. Nhấc bình nước khoáng lên, Cửu tiên sinh cực kỳ lịch sự cười. Excuse me, tôi đi rửa tay một lúc. Gì chứ, đi rửa tay mà lại mang theo bình nước khoáng. Cô thầm mắng. Ông ta đi đổ nước lã đấy. Người giới thiệu đến vẻ mặt khẳng định. Tô à, lúc cô còn chưa đến, tôi đã thấy ông ta đổ nước vào bình 3 lần rồi. Oh my god, không thể sụp đổ. Cô đã quen đến mức cảm thấy tự nhiên. Vậy thì ông ta có thật sự có quan hệ với Ôn Gia Bảo sao? Người giới thiệu gật đầu khẳng định. Em họ của ông ta đúng là tên như vậy. Oh my god, vẫn là chưa thể sụp đổ. Người giới thiệu không thể trụ được nữa, một tay nắm chặt Tô Tố, xác định chắc chắn. Đó đều là bốc phét thôi, nếu như mà giống thật, cũng là trùng hợp. Gần xanh nổi lên, hai tay nắm chặt, cổ tận lực, biến thân. Ta chính là siêu xây ra đây. Ring, ring, di động chợt vang lên, cô liền nhấn nút. Cô Tô à, tôi đã nghĩ lại rất nhiều, tốt nhất vẫn nên khuyên cô một câu. Đừng động lòng với tôi nhanh như vậy. Tôi không dám ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi sợ lúc đi ra, cô sẽ nhanh chóng bày tỏ với tôi. Cuối cùng trời đất cũng sụp đổ. Cô phẫn nộ nhìn người giới thiệu, hai tay nắm thật chặt. Lần này cứ thế đi. Cô thích anh ta, cô tiếp tục hẹn. Lần sau xin nhớ cho, phải tìm người bình thường một chút nha. Đến tuổi này thì không được lựa chọn nữa. Chỉ cần là người bình thường thì được rồi. Cô nước mắt giàn giụa. Đúng vậy, là đàn ông, bình thường tí tẹo thôi cũng được. Cuối tuần thời tiết đẹp, hiếm khi lại dậy sớm như vậy. Cô cố gắng chống lại bọng mắt to đùng. Chủ đề không đổi, xẻ mát, nhưng nhân vật lại thay đổi. Nhân vật chính là Thúy Ti, đang rất hồi hộp, hoảng sợ, hai tay luống cuống. Tổ tố nhìn đến nhưng không thấy lạ. Thúy Ti, tớ đã nói với cậu rồi, lớp làm người giới thiệu thì rất trâu chó. Tại sao đến khi tự mình xem mắt lại có cái tật này chứ? Thúy Ti nhìn Tô Tố rồi lại nhìn mình, vũ trụ nhỏ của cô cuối cùng cũng bùng nổ. Sao cậu lại dám ăn mặc chói mắt thế hả? Lại còn dám đeo vòng cổ nữa, để xóa tóc nàng vài nữa chứ? Cho cậu một phút, đi vào nhà vệ sinh, tự làm xấu mình đi cho tớ. Đối mặt với chiếc gương trong phòng vệ sinh, trước tiên cô dùng bút kẻ thành lông mày của cậu bé Xin bút chì. Ừ, mình lại có thể đẹp đến mức này cơ đấy. Lông mày hình chữ bát cũng không làm tổn hại đến dung mạo của mình. Soi gương mà thấy xúc động vô cùng. Lấy son bôi thành lạp xưởng, gật đầu lại gật đầu, thật là gợi cảm mà. Chết thật, sao mình lại có khí chất thế này chứ? Môi biến thành lạp xưởng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể tiếp tục biến xấu, soi gương lại thêm 10 phút nữa. Trong lúc vô ý, cô đã chấm một nốt ruồi phía trên khóe môi. Đúng là sụp đổ thật, khuôn mặt lại lập tức trở nên dễ thương. Cô triệt để quỳ lạy bản thân mình, hai tay ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Thúy Ti à, phụ nữ cần gì phải làm khó cho phụ nữ chứ? Tớ đã đẹp đến mức này, căn bản là không có đủ đối thủ rồi. Tớ làm sao có thể biến xấu được đây? Cô bừng mặt, lại soi thêm 10 phút. Người đẹp thì ngay cả che đi vẫn đẹp, đây chính là quy luật. Nửa tiếng đồng hồ cứ chậm chậm trôi qua, cuối cùng cô cũng trang điểm xong. Ở rất xa, Thúy Ti đang ngồi thẳng đơ, không những cúi đầu khom lưng. Cùng tiên sinh, mời anh uống thêm một chút nước. Cùng tiên sinh, anh có muốn ăn thêm bánh ngọt hay không? Cảm ơn Thúy tiểu thư, cô cứ ăn đi. Cử chỉ của anh ta vô cùng nhã nhặn, lịch sự. Gì chứ, không ngờ Thúy Ti lại ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Cách ăn nói lại còn tinh tế, không hề khoe khoang, lại không quá mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là người đàn ông này khi xem mắt không hề yêu cầu tiền ai, người nấy trả. Vì sao người đàn ông tốt như thế Thúy Ti lại để dành cho bản thân cơ chứ? Trái tim của cô chảy máu, con nhỏ này thật là không coi trọng nghĩa khí một chút nào hết. Ai đó vừa đau khổ vừa buồn bã, rất nhanh cái khối oán khí này liền ảnh hưởng đến hai người đang ngọt ngào nào đó. Thúy Ti quay lại nhìn thất thanh mà kêu lên. Tô, cậu... Cảm giác như có một khối không khí đang nghẹn lại trong cổ không thể thoát ra được. Cô sợ mặt, chuyện gì vậy? Lập tức nắm lấy tay của Tô Tố, Thúy Tì kích động một cách khó hiểu. Cách trang điểm này quá cool, lần sau nhớ làm cho tớ đấy. Phía đối diện, người họ cùng nào đó cũng cười lễ độ, ngón tay khẽ nhấc lên, gõ nhẹ lên nắp của tách trà. Tô tiểu thư rất giống một người. Gì cơ? Xin cậu bé bút chì hay là Le Bun Hun, một tên giặc oa hay là một cây gạo cao ly, dù giống ai đi chăng nữa thì cũng chẳng vinh dự gì. Chú Dung cơ. Cùng tiên sinh gật đầu. Nếu chọc một chút sẽ càng giống hơn. May mắn là ở hàng quốc nội, trí tưởng tượng của anh ta thật sự khác thường. Tô Tố chấn động than thở, ngay lập tức cảm thán một hồi. Tô tiểu thư trông rất quen. Cung tiên sinh liền cười hiền hòa. Ừ, gật đầu, chính là chú mới vừa nói xong đây mà. Tô Tố than nhẹ, nhất định phải khiêm tốn một chút, làm tốt vai trò đạo cụ. Nếu lại tiếp tục, vũ trụ nhỏ của Thúy Ti sẽ bùng nổ mất. Bữa tiệc xe mát này cô sẽ phải tự móc túi ra mà trả. Thật sự rất quen mắt, chắc chắn là trước đây tôi đã gặp qua cô. Gì chứ, thật là không biết sống chết. Cô liếc mắt nhìn Thúy Ti. Họ Thúy nào đó, cả khuôn mặt đang tươi cười, kỳ thực là hồng nhuận. Xem ra, núi lửa không lâu nữa sẽ phun trào. Thế này đi, Tô tiểu thư, để lại số điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ ra sẽ gọi lại cho cô. Nụ cười của ai đó vô cùng ấm áp. Cô gào thét, đúng là anh em trở mặt, chị em thành thù. Giống như tình huống cầu huyết trong mấy bộ phim lúc 8 giờ. Cô ôm mặt nghĩ, Thúy Tê, cậu phải thực bình tĩnh, phụ nữ không nên làm khó lẫn nhau, lẽ nào đẹp cũng là có tội sao? Buồn bã lại uất ức, cô buồn bực nhìn Thúy Tê. Tô! Thành âm lại cao thêm một chút, Thúy Tê vô cùng tức giận mà mắng. Cậu đi tẩy lớp trang điểm đó đi ngay, đừng có dùng mị lực của Chu Dung Cơ để mê hoặc người khác. Nước mắt chảy ròng ròng, nhìn kiểu gì cũng là lông mày lá liễu, mà sao bây giờ lại hóa lông mày của Chu cơ chứ? Tổ tố bóp chặt cổ tay. Thúy tiểu thư, cô để lại số điện thoại cho tôi đi, lần sau gặp mặt tôi sẽ liên hệ trước. Quay ngoắt 180 độ, thái độ của Thúy Ti lập tức chuyển từ bốc hỏa thành u ám. Thúy Ti thở ra một hơi, Tổ tố cũng thở ra một hơi. Mưa tạnh trời trong, cuối cùng cũng thái bình rồi. Chị Tô, chị đang đợi xe sao? Bốc Diệu Liễm đạp chiếc xe máy cũ nát, vẻ mặt vô cùng hăng hái. Quả nhiên là xe tốt, thật là kích thích thị giác. Phía trước có treo chuông xe đạp, phía sau lại mắc một dây anten không gì. Chính giữa tay lái có một sợi dây sắt để cố định các dây dẫn. Bánh xe thì méo mó, yên ngồi lung lay, tứ phía theo chuyển động của xe. 9 giờ kém 10, đợi thêm một chút nữa là toi luôn. Cô rơi lệ, tiền thưởng ơi là tiền thưởng. Để tôi đưa chị đi được không? Giọng nói của ai đó mang theo nhiệt huyết tràn đầy. Được, được chứ. Thế này cũng rất tốt. Mẹ đã nói rồi, không nên cự tuyệt khuôn mặt tươi cười của người khác. Ừ, cô gật đầu, nhấc váy lên xe, động tác được thực hiện một cách liền mạch, nhanh chóng. Mặc dù chỗ ngồi có vẻ kỳ quặc, nhưng chiếc xe vẫn còn có thể chở được hai người bọn họ. Việc đầu tiên khi Tô Tố đến công ty chính là mở MSN. Bỗng nhiên có một hộp thoại nhảy ra. Tô, thêm nick vào đây. Từ nay về sau, cô có nhiệm vụ phụ trách khách hàng này. Từ trước đến nay bản thân chỉ toàn giải quyết các việc phát sinh sau khi mua hàng. Từ khi nào lại phải mở rộng quan hệ rồi? Cô nghĩ mãi không ra, đây quả là một việc rất khó tả. Giám đốc Bạch, tình hình đối phương như thế nào? Anh nói đại khái một chút được không? Trong việc mở rộng quan hệ với khách hàng, khó khăn về kỹ thuật là rất lớn. Là đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Vậy còn gì nữa không? Có thể cụ thể một chút, như là họ tên, chiều cao, tướng mạo hay sở thích chẳng hạn. Còn có số đo ba vòng là gì, kết hôn hay chưa nữa? Cô thầm bổ sung ở trong lòng. Hết rồi, anh ta không muốn nói. Cô không cần lo lắng về nghiệp vụ của công ty. Chỉ cần đảm bảo quan hệ tốt với anh ta, nhất định phải nhanh chóng thân cận với khách hàng. Hả, chỉ có thế, ngắn gọn như vậy thôi sao? Oh my god, sao gặp phải khách hàng hóc búa như thế này chứ? Lẽ nào mình lại sắp được thăng chức rồi? Cô rất ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng, át vào một bạn tốt. Avatar của đối phương là một khay bánh bao được chồng lên thật cao. Được lắm, quả là một người biết thưởng thức. Cô nhanh tay gõ một hàng chữ. Xin chào, tôi là Tô Tố của công ty Liên Vị. Ờ. Xin hỏi, quý danh tiên sinh là gì? Thất bại rồi, cô rơi lệ, tìm hiểu khách hàng lại không biết tên họ của họ ra sao. Seven, cứ gọi tôi là Seven. Tiên sinh Seven, hay là tôi giới thiệu phần mềm của công ty cho anh có được không? Không cần đâu, cô cứ nói chuyện với tôi. Nếu như cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ mua nhiều sản phẩm. Quả là một khách hàng cổ quái, cô thầm mắng. Ừ, cũng không thèm quan tâm chuyện này nữa. Phải nắm chắc tất cả các cơ hội, chờ đợi được thăng chức. Tô tiểu thư, cô có hài lòng với công ty của mình không? Câu hỏi thật là hay, cô gật đầu, nhanh chóng hồi tỉnh. Hài lòng chứ, cực kỳ hài lòng. Cô hài lòng ở điểm nào? Vắt hết cả óc, cô nhanh nhẹn suy nghĩ. Bài hát cổ vũ của công ty rất hay, các đồng nghiệp rất có tinh thần. Quan trọng nhất là ông chủ của công ty rất quan tâm đến nhân viên chúng tôi. Cô có thể dùng mấy từ ngắn gọn miêu tả ông chủ của mình được không? Gì chứ, sao có thể đòi hỏi kỹ lưỡng như thế, kỹ thuật lại cao như vậy, là một câu hỏi lớn nha. Tô Tố trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai. Nói tóm lại chính là anh Bình thần võ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, một cảnh hoa lệ trấn áp cảnh ngọn. Gì chứ, một cảnh hoa lệ trấn áp cảnh ngọn sao? Đối phương kinh ngạc tột độ, hoàn toàn chấn động. Văn tự của Trung Quốc cũng thật dũng mãnh. Tô Tố gật đầu cảm hứng tuôn trào, hai tay gõ chữ nhanh như chớp. Tổng giám đốc Phú, điều hành Liên Vị, tuyệt thế vô song, thiên hạ vô địch. Ừ, tổng giám đốc à, Tô Tố vì sự cúc cung tận tụy của ngài, biểu lộ tình cảm với ngài đây. Đối phương lại tiếp tục chấn động. Cô thật sự coi trọng tổng giám đốc của mình như vậy sao? Mãi một lúc sau, đối phương mới tỉnh lại. Đúng vậy, Liên Vị là nhà của tôi, tổng giám đốc giống như cha của tôi vậy. Gì chứ, bốt à, tôi buồn nôn đến mức muốn nội thương. Cái này phải được coi là tai nạn nghề nghiệp đó. Bản thân Tô Tố cũng tự mình sụp đổ trước tiên. Chà sao? Đối phương đúng là chấn động triệt để, cả màn hình đều là dấu chấm hỏi. Im lặng rất lâu, đột nhiên biểu tượng avatar của đối phương bỗng trở nên đen ngòm. Chẳng lẽ là dùng từ sai? Tô Tố vô cùng đau đớn. Nghĩ mãi, cuối cùng mới vỡ lẽ. Đúng là sai thật rồi, phải là giống mẹ mới đúng chứ. Cô nước mắt đầm đìa, tự mình kiểm điểm. Cái này là do lỗi hành văn sai lầm nghiêm trọng đây mà. Lần sau, nhất định phải viết tổng giám đốc chính là mẹ mình. Tô tiểu thư, chủ nhật có rảnh không? Tôi muốn mời cô xem phim. Giọng nói trầm thấp mà từ tính, chỉ có điều Tô Tố không nhận ra. Gì chứ? Anh là ai vậy? Tôi là Cung Năng Quyền, lần trước đã gặp đây. Cô quên rồi sao? Lần trước cô còn tô lông mày rất trang nghiêm đấy. Ồ, cô cuối cùng cũng ngộ ra. Cái đó, Thúy Ti, cái đó anh không thích xem phim. Tô Tố ôm đầu. Người anh em à, anh chính là đối tượng xem mắt của tiểu Thúy tiểu thư, xin đừng có nhầm lẫn. Vậy chúng ta đi uống trà nhé. Xin lỗi, tôi đi tiểu nhiều không thích uống trà. Chị gái Thúy Ti à, tớ dễ dãi lắm sao, vì cậu đến cả căn bệnh thận yếu tớ cũng lôi ra rồi. Cô kêu gào mà oan trách. Vậy chúng ta đi dạo công viên được không? Thật là có tinh thần, cô lại bắt đầu rung động. Thật xin lỗi nhá, tôi hễ ra gió là trời nước mắt, thường thì không đi dạo công viên. Tay ôm cuốn sách, hồng lâu mộng. Đối phương lại chậm mặc trong chốc lát. Tô tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô mà thôi. Ừ, đã hiểu, cùng tiền xây nhà, hóa ra anh chỉ muốn cùng tôi phát triển quan hệ, nam nữ đơn thuần. Hiểu rồi, Tô gật đầu. Tô tiểu thư, thế này đi, chủ nhật tôi sẽ đến tận nhà thăm cô. Cạch một cái, điện thoại bị ngắt. Đồng chí Tô Tố trợn mắt há mồm. Thật cá tính, quả là rất men nha, chấn động quá đi thôi. Nhưng mà anh ta biết địa chỉ sao, người anh em? Chủ nhật, lại là chủ nhật, một buổi sáng trong xanh, cổ tóc tài lòa xòa chào đón khách. Tô tiểu thư, tặng cho cô. Cung Năng Quyền nhấc cái giỏ lên, bên trong có một con chó nhỏ đang ngồi ngay ngắn. Gì chứ? Tôi không nỡ chó. Con chó này quá xấu, toàn là nếp nhăn. Đùa sao, nuôi chó rất tốn tiền mà bản thân lại là người nghèo. Cô phẫn nộ mắng, đừng có mang đến những thứ làm phiền người khác như thế này, cùng tiên sinh. Vậy thì, hay là cô nuôi hộ tôi đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô được không? Tiền sao? Tốt quá. Cô khôi phục lại sắc mặt, một phen đoạt lấy cái giỏ. Ồ, thật là một chú chó nhỏ anh Tuấn. Nếp nhăn cho thấy những thăng trầm lịch sử. Rất được, rất được. Vậy chú chó này tên là gì? Ánh mắt vẫn mang theo 3 phần kinh hỉ, 7 phần thấp thỏm. Được, quả là có thiên phú diễn kịch. Còn chó này có cá tính nha. Nhưng mà nước dãi cứ chảy ra lách tách. Đây là chó đấy, thật sự là dung tục. Hảo Tô nắm chặt nắm tay, tà nhịn. Nó vẫn chưa có tên, Tô tiểu thư. Cô giúp tôi đặt một cái tên. Xem ra tố chất văn chương của cô rất tốt. Gì chứ, lại là đặt tên sao? Tố chất văn chương tốt ư? Cùng tiên sinh, anh chắc chắn là anh không mỉa mai tôi đấy chứ. Hạ Tô chấn định quay đầu lại, nhìn cùng tiên sinh nhàn nhã bình thản, thái độ thành khẩn, tuyệt đối không phải châm biếm. Được thôi, vậy chắc là văn chương của mình đã âm thầm lay động anh ta. Cô nén thở dài một hơi, bản thân mình quá yếu tố, cuối cùng vẫn không tự kiềm chế được mà để lộ ra rồi. Tô Tố khoanh tay, chăm chú suy nghĩ. À, có rồi. Mặt của cô rất nghiêm túc, không muốn hổ thẹn với tài năng văn chương của chính mình. Là gì vậy? Tô Tố gật đầu quả quyết. Chó, gọi nó là chó đi. Cung Năng Quyền không còn gì để nói, khóe miệng hơi co rút. Con chó ngào kêu lên một tiếng đau thương, lấy chân che mặt. Khi tiến vào phòng, cùng phòng độ thanh thoát, thong thả ung dung ngồi xuống sofa. Tô tiểu thư, chúng ta là người quen cũ, tôi nhớ ra rồi. Hả? Có sao? Cô mơ màng. Tôi là người quen cũ, tiểu học X, lớp 3/1. Đúng rồi, đó là lớp tiểu học của mình. Cô mơ màng lần nữa. Tôi là học sinh chuyển đến, hồi đó mọi người gọi tôi là Cung Năng. Không sai, đúng là có người này thật. Cô Tô, làm bạn gái của tôi nhé. Việc này chính là việc khó khăn nhất trong năm nay. Phải làm thế nào với Thúy Ti, làm thế nào với những hoạt động xẻ mắt phong phú của bản thân. Cô tức thời choáng váng. Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu, nên chọn thế nào bây giờ? Lăn lộn, trằn trọc cả một đêm, cô vẫn không biết phải chọn gì cả. Ánh mặt trời của ngày thứ hai vẫn rực rỡ như trước. Cô mang theo 2 quầng mắc thâm, vừa bước vào công ty đã bị kéo đi dự một cuộc họp sáng. Chủ đề thảo luận của buổi họp hôm nay là nói về mối quan hệ giữa công ty và nhân viên. Bài cốt tinh viết lên trên bảng đen một hàng chữ. Công ty là nhà, lãnh đạo là... Mọi người cùng thảo luận đi, 5 phút sau cho tôi đáp án. Tô Tố và chị Thương ở bộ phận quản lý sản xuất sản phẩm được phân bố cùng một tổ. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, hàm răng trên của chị Thương run nhẹ nhẹ. Cô gật đầu tấm tắc. Răng đẹp, quả là rất đẹp. Mùa hè nhằn dưa hấu, chắc cũng không cần phải há mồm. Chị Tô à, chị có biết lãnh đạo ở đây là nói đến vị nào hay không? Gì chứ, có sự khác biệt hay sao? Cô liếc ngang liếc dọc nói. Chị Thương này, nếu không phải giám đốc Bạch thì chẳng lẽ là tổng giám đốc? Sẽ không thể là tổ trưởng các bộ phận đâu. À, nếu là giám đốc Bạch thì tôi sẽ coi anh ta như không khí. Còn nếu là sếp lớn thì... Chị Thương say mê nhắm mắt lại, 2 tay vuốt mặt. Gương mặt của chị cũng ửng hồng nói. Tôi sẽ coi như anh trai mình. Gì chứ? Là anh yêu đấy. Tô Tố khinh bỉ. Tổng giám đốc Phú à, ân huệ của người đẹp khó có thể nuốt được. Cẩn thận, không sống được lâu, còn ở đó mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy chị Tô, chị định thế nào? Hả? Tổ Tố vào đầu suy nghĩ. Một tay đặt lên ngực, một tay nắm chặt lại. Cứ thế mà diễn vở diễn kinh điển của mình. Giám đốc Bạch như cha tôi, tổng giám đốc Phú thì như mẹ tôi vậy. Sau đó, tự nhủ. Đúng đúng, họ chính là cha mẹ tái sinh của mình. Cho mình cái ăn, cái mặc, làm người thì phải biết ơn chứ. Bộ răng vẩu chìa ra giống như cái xẻng xúc cơm của chị Thương, chỉ mở ra một nửa rồi dừng lại. Bị chấn động hoàn toàn, không phải chỉ có mỗi chị Thương, Bạch Cốt Tình đang đứng ở phía sau Tô Tố cũng hóa đá nghiêm trọng, hai môi run cầm cập, nước mắt giản rủa. Chuyện đó, cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác của ngài rồi, tổng giám đốc à. 5 phút đã hết, ai nói trước nào? Bạch Cốt Tình vừa phục hồi sau chấn động, khuôn mặt vẫn sảnh nét. Tô Tố nhiệt tình vô cùng, giơ tay nói, tôi sụp đổ. Tô Tố, cô không cần phải kích thích tôi lần nữa. Trái tim của Bạch Cốt Tinh nhỏ máu, nhìn ra phía xa, ánh mắt hướng về phía người mê dài nhất công ty. Chị Lưu phòng kế toán. Lưu, em trả lời đi. Lấy công ty làm nhà, lấy ông chủ làm đối tượng theo đuổi à? Chị Lưu vốn uốn éo tạo dáng, mắt không ngừng nháy nháy. Tốt, rất tốt. Bạch Cốt Tình rất kích động, vỗ tay như kiểu bị co giật, chính là đáp án này. Nói xong, ánh mắt liền lướt qua phía của Tô Tố, lời nói ám chỉ. Tô Tố, nhớ ghi lại biên bản cuộc họp. Lấy bút, nhớ tô đậm câu này mấy lần. Nhớ đấy, từ nay về sau, đây chính là đáp án chuẩn xác. Thế là khóe miệng của quần chúng lại co rút lần nữa. Cô như bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu ra. Quá được, quá mạnh mẽ, gật đầu lại gật đầu. Tổng giám đốc Phú là ngựa giống, liền vị chính là một hậu cung to lớn. Đó chính là lời chú giải được viết bên cạnh phát ngôn hào hùng của chị Lưu. Cái dòng chữ đã được cô dùng bút mà nhớ vàng, bút nhớ đỏ, bút nhớ tím, chú ý tô đậm. Đúng là phải quán triệt tinh túy mà. Đúng vậy, phải quán triệt. Theo thói quen tán giáp thường ngày, Tô Tố lại mở MSN, chỉ thị của Bạch Cốt Tinh đã sớm hiện ra. Tô, nhớ nói chuyện với tiên sinh Seven cho tốt vào. Nhân tiện, phải tuyên truyền kỹ càng về tinh túy của cuộc họp hôm nay đấy. Vâng, vâng, gật đầu. Tinh túy của cuộc họp ư, lý luận về ngựa giống sao, thật là không dễ dàng, cần phải phát huy thật tốt. Tinh thần Tô Tố sôi sục. Cô Tô, bình thường thì cô thích làm gì? Ăn uống, ngủ nghỉ và kiếm tiền. Còn có cả đi xem mắt nữa, nhưng cái này là đời tư, không thể tiết lộ được. Trầm mặc rất lâu, avatar của Seven đã chuyển từ một đống bánh bao sang một đống tiền. Đúng rồi, công ty của chúng tôi đã thống nhất cách giải quyết vấn đề rồi. Là gì vậy? Tôi sẽ sửa lại lỗi biểu đạt của mấy hôm trước. Cô nghiêm túc nói. Được, cô nói đi. Điền vị giống như nhà tôi, ông chủ là người tôi theo đuổi. Đây là bản mới ra, phải tuyên truyền đúng chỗ. Tô Tố vừa đánh máy, vừa cười thầm. Này thì tinh túy của công ty. Cái gì được gọi là thống nhất cách giải quyết vấn đề? Sau một lúc lâu, đối phương hỏi lại. Có nghĩa là... Tiên sinh Seven, tôi sẽ nói nếu anh không cho người ở công ty chúng tôi biết chuyện này, tôi... Được, phê chuẩn. Đó chính là toàn nhân viên, dù là nam hay nữ, bất chấp quy định cứng nhắc của cấp cao, đều phải coi sếp tổng là đối tượng theo đuổi của mình. Tô Tố lại nhìn trước ngó sau vì sợ đồng nghiệp trong công ty thấy được. Sếp tổng thật là trâu, ăn cả nam và nữ, cả liên vị đều là nguồn dự trữ của sếp. Lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà gõ ra trầm ngôn 14 chữ của mình. Tổng giám đốc Phú là ngựa giống, liên vị là hậu cung to lớn. Sau khi trầm mặc lâu, avatar đột nhiên tắt ngúm, đối phương đã ao mất rồi. Thật là bất lịch sự, không phải chào hỏi gì đã ao rồi sao? Bồm bộp, Tô Tố tức giận cũng là thoát ra khỏi MSN. Buổi chiều, cô đang theo tâm tình chấn động còn sót lại, mở ra MSN. Chào cô, Tô. Tiếng gọi sao mà thân thiết đến vậy? Seven có tiến bộ thật rồi. Chào anh, Seven. Sao nói chuyện vẫn còn câu nệ như vậy? Tôi đồng ý cô làm bạn của tôi. Cô thầm than. Anh là uống nhầm thuốc hả? Tự nhiên có thái độ khác thường quá. Đánh ra được nhiều từ mỹ miều như vậy. Được thôi. Dạo này chi nhánh của các cô có tin tức gì mới không? Hả? Anh làm sao mà biết chi nhánh của tôi có tin tức mới? Tổ tố nghi hoặc. Anh quen người nào trong chi nhánh của chúng tôi sao? Cũng không thân thiết gì, nhưng tôi rất có hứng thú. Dạo này buồn chán quá. Gì chứ, khách hàng lớn như vậy lại còn có cả sở thích này. Cô trợn mắt há mồm. Tin đồn, ừ, có rất nhiều đấy. Vậy thì anh muốn nghe về phương diện nào? Về cô, sếp lớn của các cô, đồng nghiệp, cái gì cũng được. Cái này thì đơn giản, Tố Tố gật đầu khẳng định. Anh sẽ tiết lộ chuyện tôi nói với giám đốc của chúng tôi chứ? Tố Tố không yên tâm hỏi lại. Không, chúng ta chẳng phải là bạn sao? Tôi sẽ không bán đứng bạn bè của mình đâu. Ờ, đúng là người tốt. Khi bước chân vào xã hội, chữ nghĩa quả là rất quan trọng. Nghe nói, thực ra chuyện này hôm nay tôi mới biết. Giám đốc bài của chúng tôi không ngờ lại là người tình của sếp lớn. Không nhịn được mà phơi bày bí mật mới mẻ. Tố Tố ơi là Tố Tố, cô đã già thật rồi, người nào đó tự khinh bỉ mình. Đối phương trầm mặc. Một lúc lâu sau, một hàng chữ bay đến. Tôi rất chấn động, Tô. Seven tiên sinh đánh chữ một cách cực kỳ khó khăn. Để tôi tiêu hóa đã. Ừ, đúng là chấn động đấy. Cô quá đỗi tự hào, tin tức nội bộ này quá mức châu chó mà. Chấn động đúng không? Vẫn còn nữa cơ. Đối phương lại trầm mặc, vẫn duy trì tốc độ phản ứng chậm chạp. Còn gì, cô cứ nói hết đi. Gì chứ, lòng hiếu kỳ của tiên sinh Seven không phải là ở mức bình thường đâu nhá. Còn nữa, thực ra là vẫn còn một truyền thuyết khác, đó là một người nữa cũng là người tình của sếp lớn. Ờ, là nữa sao? Phản ứng lần này lại cực kỳ nhanh nhạy. Không phải, vẫn là nam. Tố Tố nghĩ rồi lại nghĩ, thèm thắt vào tin đồn. Là một người đàn ông đầu óc không bình thường. Im lặng rất lâu, Avatar lại tắt ngóm. Chẳng lịch sử chút nào cả. Tố Tố tức giận. Tại sao lại có thể ọp đột ngột đến vậy? Không phải chứ, làm cho người khác hứng thú bừng bừng mà bản thân lại bỏ chạy. Tám chuyện mới được một nửa, phải cùng ai nói tiếp bây giờ? Quả thực là phát hoảng. Tố Tố rất buồn rầu. Mưa rơi giả dích mấy ngày liền, cô có được giấc ngủ ngon hiếm có. Một mạch ngủ thẳng đến sáng, tâm tình cũng tốt theo. Tố, chào cô. Seven, chào anh. Chào anh. Tâm trạng rất tốt, gõ một chữ cũng nhanh hơn. Có thể thấy tâm trạng của cô hôm nay rất tốt. Đúng vậy đấy. Cứ nghĩ đến việc xe mát tối nay, cô cười đến mức mắt híp lại thành một đường thẳng. Chuyện gì khiến cô vui vậy? Tố Tố bực mình, lại buồn chuyện hả? Lần trước khi hứng thú tám chuyện sôi nổi, tự nhiên lại ọp, lần này tuyệt đối sẽ không thèm buồn với anh ta nữa. Không có gì, chỉ là tâm tình tốt mà thôi. Cô nhìn không được mà bừng mặt. Xe mát ơi là xe mát, mì quả là một sự việc hạnh phúc. Không nói thì tôi sẽ không đặt hàng nữa. Giọng điệu của đối phương đột nhiên trở nên cứng rắn. Thật là chẳng hiền hậu chút nào. Cô nhìn màn hình mà bực bội cực kỳ. Anh ta lại dám đánh vào điểm yếu của mình cơ đấy. Mẹ nó, khách hàng là nhất, phải nhẫn nhịn thôi. Là vì có người muốn làm bạn trai tôi. Tố Tố à, đây là việc đáng tự hào. Đúng vậy, bộc lộ một chút vô sỉ cũng được. Trầm mặc rất lâu, bộp bộp, đối phương lại đánh ra một hàng chữ. Thật là một người vĩ đại. Thực ra còn một câu do quá chấn động mà chưa gõ ra, đó chính là người nào vĩ đại như thế lại đi giải quyết một nữ thành niên mới lớn tuổi. Avatar lại đen ngòm. Đối phương đã ọp. Gì chứ? Tố Tố tự hào mà hét lên. người vĩ đại, lẽ nào là nói mình ư? Cô ngây ngất, ôm mặt mà tự đắc. Lần gặp mặt sau đó thất bại, hôm sau đi làm, sau khi nghe điện thoại, Tố Tố cùng với đồng nghiệp tán dóc như thường lệ. Seven đã sớm chờ trên màn hình MSN. Seven, chào anh, hôm nay anh lên thật sớm nha. Ờ, chào cô. Học hành buồn chán quá, tìm cô nói chuyện một chút. Ngữ khí của ai đó lập tức chuyển đổi lại hỏi. Tố à, vụ bày tỏ tình yêu lần trước cô trả lời thế nào rồi? Tố Tố suy nghĩ, nhanh nhẹn đánh ra một hàng chữ. Tôi sắp đồng ý rồi. Gần đây đi xem mắt, thấy không có ai bằng anh ta cả. Im lặng trong giây lát, ai đó lại hỏi. Thực ra, cô cũng không cần phải vội vàng đáp ứng như vậy. Cô có thể thử để ý đến các đồng nghiệp nam cùng công ty vậy. Tố Tố tự hỏi, đồng nghiệp nam mà còn chưa kết hôn trong chi nhánh, chỉ có mỗi Tiểu Bốc và giám đốc Tiểu Bạch. Chọn Tiểu Bốc thì có phải có chút tâm lý cường hãn, còn chọn Bạch Cốt Tinh thì chẳng khác gì phải chiến đấu với sếp lớn. Lắc đầu rồi lại lắc đầu là quân tử không cướp đoạt thứ tốt của sếp. Còn thỏ không ăn cỏ gần hang. Tố Tố gật đầu, oai phong lẫn liệt mà đáp lại. Đắn đo hồi lâu, Seven trả lời một cách cực kỳ chậm chạp. Kỳ thực tôi muốn nói là... Lại đắn đo một hồi nữa mới tiếp tục đánh chữ. Thực ra, cô có thể thử ăn cỏ gần hang xem sao. Bất ngờ, Avatar lại đen ngòm, lại ọp rồi. Tố Tố vào đầu, quái dị quá đi. Tiền sinh Seven này ăn nói bừa bãi quá mức, sau đó lắc đầu cảm thán. Công việc làm ăn này cũng thật là gian khổ. Ừ, phải lo lắng cho tiền đồ rồi đấy. Còn 3 ngày nữa mới đến cuối tuần, cô cắn cắn ngón tay, tâm trạng đầy xúc động. Dùng một ngón tay mở MSN ra thì thấy lời nhắn của Bạch Cốt Tinh. Một tiếng nữa sẽ mở cuộc họp thường kỳ. Ngoài ra, cô phải duy trì mối quan hệ với khách hàng Seven. Nhất định phải khiến anh ta hài lòng đấy. Tố Tố buồn bực. Bạch à, có thể bán nghệ, không bán tiếng cười được không? Buồn bực thì buồn bực, nhưng năm đấu gạo thì vẫn phải cố gắng mà kiếm. Nghĩ đến cuối tuần, nghĩ đến đàn ông, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp. Tố, chào cô. Avatar nhảy ra. Chào anh Seven. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cả ngàn dặm không có lấy một bóng mây. Tố Tố mở to mắt nói dóc. Tự thôi miên chính bản thân, thời tiết thật tuyệt vời. Ừ, đúng vậy. Một dòng dấu cảm thán dài. Tố à, tâm trạng của cô rất tốt phải không? Seven chấn động, nếu như bản thân không bị lãng tai, thì ban nãy họp hội nghị qua điện thoại, giám đốc Bạch có nhắc đến vụ khu vực đó đang mưa lớn. Ừ, mưa rơi rất đẹp, vì thế tâm trạng của tôi cũng rất tốt. Hạ Tô không chút xấu hổ sửa lại lời vừa nói. Vì sao vậy? Hai tay của Tố Tố ôm mặt, không nhịn được liền vui vẻ nói. Seven, còn 3 ngày nữa, tôi đang đợi chờ cuộc điện thoại hẹn hò đây. Gì chứ, cô quyết định chấp nhận rồi sao? Không cần nhắc thêm nữa. Ừ. Họ Tô gật đầu, gõ chữ nhanh như bay. Tôi quyết định rồi, chính là anh ấy. Im lặng rất lâu, sau đó ai đó mới gửi qua một dòng chữ. Đói quá nên vừa quàng sao? Seven tiên sinh cực kỳ xúc động. Đói quá nên vừa quàng. Tố Tố say sưa ngây ngất. Bản thân mình sánh đôi với tên họ Cung nào đó cũng là hơi lãng phí. Seven, người ta không phải bụng đói mà ăn quàng. Hai tay ôm mặt, đáng ghét, người ta rất cẩn thận đấy. Tố, cô hiểu lầm rồi. Seven chậm chạp gõ chữ. Ý của tôi là đối phương bụng đói, ăn quàng cơ. Họ Tố tức giận mà gào thét, la hét rồi gầm gừ, tay ấn nút thoát. Lần đầu tiên chủ động ao. Đây chính là đố kỵ một cách trắng trợn. Cô ôm mặt, người hạnh phúc luôn bị người khác ghen tị. Tính cách của họ thật là quá xấu xí. Hội nghị thường kỳ gồm 3 nội dung. Tố Tố sau khi nghe xong liền ngẩn người. Thứ nhất, tổng bộ chỉ đích danh Tố Tố đi Bắc Kinh huấn luyện. đơn thân độc mã làm việc một mình. Thứ hai, ngày mai bắt buộc phải lên máy bay trên chuyến đầu tiên, không được chậm trễ, một khắc cũng không được ngừng nghỉ. Thứ ba, trong thời gian huấn luyện không được sử dụng thiết bị điện thoại. Đúng là không có tính người, không có tính người một chút nào hết. Cô khóc ròng, vừa lấy điện thoại lạch cạch gõ một dãy số. Không đợi được đến cuối tuần nữa rồi, bây giờ phải hẹn hò luôn thôi. Tút tút, thanh âm báo máy bận không ngừng vang lên. Họ Tô không chịu từ bỏ, lại tiếp tục, nhưng máy vẫn bận. Bạch Cốt Tình hết sức cảm thông. Tiểu Tô, cho cô nghỉ phép về nhà chuẩn bị cho tốt. Lộp bộp, tâm trạng của họ Tô rơi xuống đáy vực, dẫn đến việc ngay cả mưa to gió lớn cũng bị cô khinh bỉ. Tâm trạng không tốt, tâm trạng không tốt. Tố Tố buồn bực, cơn mưa chết tiệt này. Sau đó liền gọi cho Thúy Ti. Thúy Ti, tâm trạng của tớ không tốt, đến cạnh tớ đi. Họ Thúy nào đó gào thét. Gì chứ, tớ bây giờ còn đang trong giờ làm việc, chuyện cần sẽ có thưởng nha. Thành âm quá lớn khiến cho nhân viên bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Giám đốc Thúy, cô đã đến muộn hai lần rồi, không được thưởng chuyên cần nữa đâu. Im lặng, Thúy Tì cuối cùng cũng trở nên phấn khích. Tớ, làm việc cái khỉ gì chứ? Đợi đấy, chị đây lập tức sẽ đến ngay. Bộp một tiếng, vô cùng khí thế mà cúp máy. Tớ à, chúng ta đi mua AV đi, chị đây lâu rồi chưa được giải phóng. Tố Tố im lặng, đầu đầy vạch đen. Thúy à, xin đừng đứng trước mặt xử nữ mà khoe khoang kinh nghiệm xem AV phong phú như vậy chứ. Không được, Thúy à, tớ không xem cái đó đâu. Tố Tố lắc đầu, chó nhà bên cạnh ngày nào cũng giao phối, đâu cần phải tốn tiền mua đĩa về xem, chỉ cần mở cửa sổ trực tiếp nhìn là có thể được rồi. Thúy à, cậu xa xỉ quá đấy. Thúy thì im lặng, nghiến răng nghiến lợi, hùng hồn mạnh mẽ. Gì chứ, xử nữ đúng là kỳ quặc. Đạp trước cừu non, đưa Tố Tố đi lòng vòng, vô cùng quen thuộc rẽ vào một ngõ nhỏ. Ông chủ bán AV cực kỳ thô lỗ, vừa cong ba ngón tay lại, vừa chớp chớp đôi mắt híp. Tiểu thư, mua đĩa Hồng Kông đi, hay lắm đấy. Tố Tố thò đầu vào, không còn gì để nói. Thúy Tì nhanh tay nhanh mắt, soạt một cái, vứt tiền xuống, cầm đĩa lên, phi xe nhanh như máy bay vậy. Về nhà, vào cửa, mở DVD. Họ Thúy nào đó im lặng ngồi xem, bỗng nhiên tức giận vờ lấy cái đĩa. Tô, chúng ta đi tìm ông chủ bán đĩa. Sao vậy? Cô thấy khó hiểu, cô gái đó kêu rất hay. Tiếng người đàn ông rèn gì cũng rất thú vị, cơ bản là luật điệu 121. Ờ, rất tốt, rất dầm đắng, quả nhiên là hay hơn với con chó nhà bên cạnh, hiệu quả thanh âm cũng không hề giống nhau. Gì chứ, cứ đi cùng chị đây là được rồi. Thúy Tì bạo phát. Ngồi trên chiếc cừu non, bùm bùm, ai đó hết sức tức giận mà lái xe đi. Bộp một tiếng, Thúy Tì ném chiếc đĩa trước mặt của ông chủ. Ông ta ngại ngùng. Tiểu thư, tôi tưởng cô biết đây là phim cấp 3 chứ. Bản thân làm động tác này, sau này không nên giới thiệu cái này cho cô gái nhỏ nữa. Thất sách, đúng là thất sách. Họ Thúy tức giận. Không phải vì nguyên nhân này. Siết chặt nắm đấm, gào thét. Lúc này ông chủ tiệm đĩa hết sức bối rối, ánh mắt dò hỏi. Thúy Tì lại tiếp tục nổi giận. Ông nói đây là đĩa của Hồng Kông, tại sao lại có Châu X ở trong phim đó hả? Ông chủ chấn động, tiếp tục im lặng. Mãi lâu sau mới rút một chiếc DVD từ dưới đáy chồng đĩa. Đây là tôi đã tự siêu tầm được. Cô à, cô cứ cầm về mà xem đi, tuyệt đối là bản Hồng Kông. Người chung lý tưởng phải biết chia sẻ, ai bảo xã hội này hài hòa cơ. Ông ta cười ngượng, Tố Tố thì cười khổ. Thúy Tì, cậu quả nhiên là có con mắt tinh tường. Tiếp tục phi trên xe, dọc đường gặp đèn đỏ, họ Thúy không một chút sợ hãi mà phi như bay. Vào cửa, cởi giày, xem DVD. Tiếng rèn rỉ, thở dốc, nhiệt độ trong căn phòng cũng tăng dần lên. Bỗng nhiên Thúy Tì nhảy dựng lên, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cậu không xem nữa hả, Thúy Tì? Không lẽ vẫn không hay sao? Họ Tô thấy khó hiểu. Đĩa này rất hay, rõ ràng còn rất kích thích hơn cả đĩa trước. Cô gái kia trầm giọng, từ thấp lên đến giọng cao. Người đàn ông thì thở dốc, giống như bị viêm phổi giai đoạn cuối vậy. Không phải. Họ Thúy nào đó vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt đầy căm phẫn. Đĩa này vô cùng hay. Vậy thì tại sao chứ? Tố Tố thật sự khó hiểu. Thúy Ti nghiến răng nghiến lợi, hết sức mà tức giận. Chính là vì hiệu quả tốt, nên chị đây cần phải thay quần ướt hết cả rồi. Trong lúc nói, máu mũi cũng chảy ròng ròng, vẻ mặt đầy hung dữ. Tố Tố cuối cùng cũng sụp đổ, mặt đỏ tía tai, líu lưỡi. Thúy, cậu tội gì phải như vậy chứ? Xin đừng nhập tâm quá mức được không? Cái này cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Không tức là sắc, sắc tức là không. Tố Tố vừa lấy tay bịt cái mũi tê tê, vừa lẩm bẩm 100 lần, 100 lần. Sáng sớm, Tố Tố thức dậy với hai đôi mắt thâm quầng, kéo theo vali, bước đi của cô vô cùng đau thương. Tiểu Tô, đến tổng bộ phải dốc sức làm việc, biết không hả? Bạch Cốt Tinh vùng mạnh cánh tay. Nhớ đấy, phải cố gắng giành được thắng lợi. Tố Tố chỉ biết gật đầu. Ừ, đúng rồi, phải cố gắng giành được thắng lợi. Người đến sân bay đón cô là David, trợ lý của tổng giám đốc, một người đàn ông rất mỏng manh, yếu ớt, lông mi dài rũ xuống. Xe vừa mới chạy, đầu của anh ta liền lắc lư, sang trái, lại sang phải. Tô tiểu thư, sau này mong cô quan tâm nhiều hơn. David cười nhạt, trên khuôn mặt hiện lên hai núm đồng tiền nhạt. Cô mở to miệng, gật đầu. Ồ, quan tâm nhiều hơn. Rồi lại chép chép miệng. David tiên sinh, tất cả những người đến huấn luyện đều do trợ lý cấp cao là anh tiếp đón sao? Sếp thật là có lòng thành, ngay cả chú ong mật nhỏ bên người cũng thả ra. David ánh mắt rất kỳ lạ, vội liếc nhìn Tô Tố. Ừ, đúng vậy. Họ Tô rất chấn động, trong lòng cũng là bội phục. Sếp lớn quả nhiên là ấm áp như mùa xuân vậy. Để lăn lộn được trong xã hội này quả nhiên là cần có một chút lão đại tốt. Xe chạy đến thẳng công ty, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là sếp Phú Hắc. Cô Tô, sắp xếp hành lý rồi đi cùng dùng bữa đi. Tô Tố vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ. Hả? Không phải ăn bánh bao thịt nữa ư? Cơ mặt của sếp co giật, giơ tay nhìn đồng hồ, gật đầu. Ừ, phê chuẩn cho cô, đi ăn bánh bao thịt trước. Tô Tố đúng là hóa đá. Bỗng nhiên, cô nhảy dựng lên gào thét. Sếp lớn, bánh bao thịt có thể gói lại, tôi sẽ đi ăn cùng anh. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, bốt Phú Hắc thong thả nói. Không gấp, cô ăn xong bánh bao thịt rồi lại đi ăn cùng tôi, cũng giống nhau cả thôi. Rồi lại nhìn đồng hồ. Cho cô 10 phút, đủ để ăn 4 cái bánh bao thịt, tôi đến nhà ăn cùng cô. Tố Tố rơi lệ, trong lòng đầy bi ai, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Lâu sau vẫn là không thốt nên lời. 4 bánh bao thịt là 4 cái đấy nha. Cái con số đau đớn làm sao, tại sao lại là 4 chứ? Sếp à, nhân viên nữ không phải đều như nhau cả sao, mỗi người đều được 2 cái bánh bao. Ừ, bốt gật đầu. Vậy vì sao tôi phải ăn những 4 cái? Nuốt nước mắt trực rơi, họ Tô hết sức vất vả gặm 2 cái bánh. Cô cũng có thể ăn 2 cái. Bốt Phú Hắc gật đầu lần nữa, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tố Tố im lặng, dừng lại việc cắn gặm, hai tay giữ xuống, bánh bao liền rơi khỏi tay. Cạch, cạch, Phú Hắc tay gõ bàn, ánh mắt như có như không, liếc nhìn về bức tường. Di chuyển ánh mắt 45 độ. Tố Tố liếc nhìn thấy một poster vô cùng lớn, chữ đen, nền trắng, nét mực còn chưa khô, bên trên viết. Lãng phí là vô liêm sỉ, để tránh lãng phí khi chọn thức ăn nên cân nhắc trước. Nếu không, sẽ phải bồi thường gấp 10 lần. Họ Tô thực sự chấn động. Bồi thường gấp những 10 lần. Trời ơi, 10 lần đấy nha. Hai tay run rẩy, cô nhặt bánh bao lên ra sức mà gặm. Ờ. Bốt Phú Hắc vô cùng hài lòng, gật đầu cười. Khẩu vị của cô thật tốt, thật là khiến người ta phải ngưỡng mộ nha. Im lặng, Tô Tố tức giận mà siết chặt cánh tay, nói năng cũng lộn xộn. Tố Tố, mì đúng là con rán đập không chết. Là một con rán thì nhất định phải kiên trì tới cùng. Tại sao lại là con rán hả? Bố thật sự tò mò. Suy nghĩ trong chốc lát liền ngộ ra. Ờ cũng phải, con gián là loài rất mạnh mẽ. Lão bốt nhìn Tô Tố với ánh mắt mờ ám, khóe miệng mỉm cười. Cô thực sự thấy khó hiểu. Sếp ạ, anh nói mạnh mẽ ở chỗ nào chứ? Mạnh mẽ ở... Bốt hơi mỉm cười nhìn Tô Tố, khiến cho cô cả da đầu giống như da vịt rụng đầy đất. Sức lực sinh sôi nảy nở. Tào Nhã quay người để lại cho cô đang sụp đổ. Lộp bộp, trái tim của cô đang vỡ vụn. Đập đầu vào bàn, vừa xấu hổ lại giận dữ. Cô tự khinh bỉ bản thân. Tại sao chứ? Mình muốn có sức lực sinh sôi nảy nở mạnh mẽ. Ôi trời ơi! Tiệc rượu được đặt tại một nhà hàng. Trong bữa tiệc, Bốt Phú Hắc đã thân mật tiếp đón rất nhiều vị sếp khác. Tổ Tố tươi cười hớn hở ngồi bên cạnh Bốt, mồm miệng liến thoắng. Ừ, chính là nước miếng cuồn cuộn chảy. Phú Tổng, tôi xin kính anh một ly. Chủ thầu nào đó nhảy dựng lên vô cùng khí phách mà nói. Phú Hắc hơi mỉm cười. Hôm nay tôi lái xe, thế này đi, tôi sẽ uống một ngụm. Ánh mắt rời đi về phía Tô Tố. Tố, thay tôi uống một ly. Sau đó anh giơ tay nhận lấy ly rượu, khóe miệng khẽ nhấp rồi truyền qua cho cô. Hả? Không thể thế được sếp ơi. Tô Tố dùng ánh mắt mà bày tỏ sự bất mãn. Ăn cùng, ngồi cùng, lại còn phải uống cùng. Tam bồi, đây chính là tam bồi trong truyền thuyết đấy. Hai người nhìn nhau, nhìn một cách mãnh liệt. Chưa đến 3 giây, họ Tô đã bị bại trận dưới ánh mắt giết người của Bốt. Giờ ly rượu của anh rồi một hơi uống cạn. Các đồng chí ngồi đối diện đã nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ. Lòng tự tôn của Tô Tố bùng phát, cảm giác rất tuyệt vời. Nào, tôi cũng kính Tô tiểu thư một ly. Họ Tô tức giận mà siết chặt tay, quay đầu nhìn Bốt. Tại sao lại kính rượu tôi? Tại sao chứ? Bốt Phú Hắc nhẹ nhẹ vỗ lưng của cô. Tố, uống chậm một chút, đừng để bị say đấy. Khuôn mặt của anh rất dịu dàng, ánh mắt cũng đầy cưng chiều. Mờ ám, đúng là mờ ám. Mờ ám một cách trần trụi, tràn ngập khắp căn phòng. Tô Tố cũng say sưa ngây ngất trong bầu không khí đó. Nhìn thấy nam nhân mỉm cười, Tô Tố quyết định liều mạng, giơ ly rượu lên cạn sạch. Gật đầu, Phú Hắc nhìn Tô Tố nở nụ cười dịu dàng. Khí huyết bừng bừng, Tô Tố hoàn toàn rơi vào trạng thái phấn khích, nhấc chai rượu lên, chân cũng đạp lên ghế, há miệng mà tu ưng ực. Quần chúng chấn động, đứng dậy vỗ tay. Tô tiểu thư, cô thật là dũng mãnh. Ừ, Tô Tố gật đầu cười ngu, hai tay ôm quyền. Nói rất hay, lại lần nữa nào. Một chân đạp ghế, một tay chống eo, họ Tô điên cuồng uống hết chai rượu trắng. Cô như chim trong sương mù, dáng vẻ lại hết sức khêu gợi. Cuối cùng khi tan tiệc, cô vẫn tiếp tục cười ngu, ngồi trong xe của Bốt Phú Hắc mà cứ lắc lư từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Sếp à, tôi muốn đi tiểu. Hai tay nắm chặt vô lăng, ra sức mà nhấn còi, bíp, bíp. Gì chứ, thật là kỳ diệu. Hạ Tô vui vẻ nghĩ. Ô tô trên đường dồn dập, đã nhường đường kìa. Không có nhà vệ sinh, đây là đường cao tốc. Khuôn mặt của Bốt giống như là đóng băng, sắc mặt vừa xanh lại đen. Tổ Tố liền nổi điên. Gì chứ, anh là lãnh đạo kiểu gì vậy? Cho vào lại không chịu cho ra. Tôi phải đánh anh. Mười ngón tay thon thon vồ lấy khuôn mặt của Phú Hắc. Yên lặng, Phú Hắc khóe miệng co giật. Họ Tô lại tiếp tục gào thét. Đồ vô nhân đạo, vô nhân đạo mà. Công ty của anh là công ty nhập khẩu gì chứ? Không thể thế được, không thể thế được. Nắm chặt lấy cặp quần của Bốt để ra sức mà tụt xuống. Yên tĩnh, Phú Hắc bỗng nổi điên, hai tay nắm lấy vô lăng mà đến nỗi gần nổi xanh. Chiếc xe cứ lắc lư từ trái qua phải. Tổ Tố cực kỳ tức giận, miệng gào thét, nghiến răng nghiến lợi, tóm lấy gạt tàn, rồi lại đặt trên ghế ngồi của mình. Phú Hắc cuối cùng cũng đành chịu thua, đột ngột dừng xe lại. Tay chỉ về phía bụi cỏ rậm rạp, anh tức giận mà nói. Cô đến đó giải quyết đi. Họ Tô ngốc nghếch, ánh mắt nhìn mờ mịt, lại tiếp tục duy trì trạng thái ngồi xổm. Báo cáo sếp, chân của tôi bị chuột rút rồi. Nói xong thì hết sức vui vẻ, giơ gạt tản lên mà khoa tay múa chân. Trên đời này có hai loại người không thể đắc tội được, ấy chính là nhân viên say rượu và mắc bệnh tâm thần. Phú Hắc ngửa mặt nhìn trời thở dài, bế Tô Tố bước nhanh về phía bãi cỏ. Tô Tố kích động mà hét lớn. Dạ, dạ. Ai đó cuối cùng cũng nổi điên mà nghiến răng nghiến lợi mắng. Tô Tố, cô đừng có quá đáng nha. Hoàn toàn là mờ mịt, Tô Tố chấn động trong vòng 0.01 giây. Phải đó, nên hô. Rồi cô lại tiếp tục la hét. Chảy mồ hôi lạnh, toàn thân kiệt sức, Phú Hắc sụp đổ lần đầu tiên trong đời. Đến tận nửa đêm, Tô Tố bỗng thấy buồn đi tiểu, nhún người nhảy lên, một chân lại đạp xuống. Tiếng thét liền vang lên không dứt. Tô Tố coi như không biết, lại tiếp tục nhảy khỏi giường, mò tìm nhà vệ sinh. Phú Hắc tức giận ngồi dậy, ôm bụng mà gào thét. Tô Tố, sao cô dám dẫm lên bụng tôi? Tô Tố đang lượn khắp mọi ngõ ngách, nhắm mắt tìm nhà vệ sinh mà cũng hét lên. Mẹ nó, anh quả nhiên là mở công ty nhập khẩu. Toilet ở chỗ nào chứ hả? Phú Hắc im lặng nhảy khỏi giường, lặng lẽ chỉ về hướng nhà vệ sinh. Tô Tố hết sức phấn chấn, vừa đi vừa cởi quần, cửa phòng toilet cũng rộng mở. Tí tách, tí tách, thật là sung sướng biết bao. Rửa tay xong, Tô Tố cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn thấy sắc mặt của Phú Hắc từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang xanh, thay đổi giống như trong chóng. Đột nhiên cô mở miệng hét lớn, hai tay ôm mặt. Sếp à, cái này có tính là tăng ca không? Liệu có lương tăng ca không hả? Mẹ nó chứ, đúng là lỗ lớn rồi. Cô khóc xong, Tam Bồi bây giờ ngay cả trên giường cũng cùng nhau nữa. Sau đó cúi đầu nhìn quần áo của mình, còn may gian tình vẫn chưa xảy ra. Khuôn mặt không chút biểu cảm, bố siết chặt tay nổi khùng. Tiền ư, trừ vào tiền lương của cô, tính theo giá khách sạn 5 sao đấy. Rồi lại quay người tiếp tục ngủ. Tô Tố nước mắt chảy giàn giụa, nắm chặt tay. Sếp ơi, anh không được bóc lột quần áo của chúng lao khổ như vậy chứ. Mắng thầm cũng chỉ là mắng thầm. Cô liếc nhìn chiếc giường lớn, phía ở lại cũng đã sao rồi. Gì chứ, lại còn là 5 sao nữa. Ngủ thì cũng ngủ rồi, giờ mà không ngủ sau này sẽ rất hối hận. Vì vậy nhất định phải ngủ. Ừ đúng vậy, cô gật đầu. Không thể y y bốt được, vậy thì chỉ có thể tiếp tục ngủ bù mà thôi. Cởi giày trèo lên giường, bỏ qua người của Phú Hắc. Họ Tô làm lơ ánh mắt kinh ngạc của anh ta, giống như bị mộng du mà lật chăn ra rồi chui vào đó. Ngáp, nghiến răng, chằn chọc thao thức. Tô Tố tiếp tục mỉm cười, phát ra thanh âm đáng sợ, khiến cho bốt mất ngủ cả đêm. Cô ngủ thẳng một mạch đến khi trời sáng. Bốt Phú Hắc thì hai vành mắt lại đen thui, tinh thần uể oải, động tác chậm chạp. Không gian yên tĩnh, Tô Tố túm lấy quần áo, im lặng không phát ra thanh âm nào. Lâu sau, khóe miệng của cô nhếch lên, cô muốn nói lại thôi. Sếp à, thật ra cái đó... Nhìn họ Tô với ánh mắt tức giận, Phú Hắc quay người, sắc mặt tái xanh, giọng cũng run nói. Không cho phép cô nói chuyện. Tô Tố đành im lặng. Thật ra, sếp ơi, anh nhét nhầm tất của tôi vào trong tay áo của anh rồi đấy. Phát ra âm thanh đau đớn, họ Tô nhìn hai chân trống không, liền rơi nước mắt. Gì chứ, không nói thì không nói, cùng lắm là chân không đi giày. Tô Tiểu Thư, đến đây huấn luyện chỉ có một mình cô thôi. David bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, ánh mắt di chuyển bay đến chỗ của bốt. Hả? Tại sao lại chỉ có một mình tôi đến huấn luyện vậy? Tô Tố liếc mắt sang phải 45 độ nhìn về phía bốt Phú Hắc. Phú Hắc vẫn chưa nguôi giận, đôi mắt phượng trợn lên. Thời gian làm việc không được nói chuyện riêng. David, đi chuẩn bị cho cuộc họp đi. Bốt giơ tay ra hiệu, ngón tay chỉ về phía cửa, khiến cho David chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Sếp à, vậy tôi cần huấn luyện những gì? Phải làm cháu trai đấy. Tô Tố à, mi chính là chắt trai của bốt đấy. Bốt Phú cúi đầu làm việc, khuôn mặt không chút biểu cảm. Gì chứ, thật là muốn đánh cho anh ta một trận. Tô Tố gào thét trong lòng, cho anh biến thành một tên điếc luôn. 10 phút lại trôi qua, cô kìm không được liền hỏi. Sếp à, sếp có cần tuyển nhân viên làm việc gì không? Mình là cháu trai của anh ta. Cô tự mình thôi miên. Phú Hắc ngẩng đầu cười. Thời gian này, chỉ cần học cách làm trợ lý của tôi là được rồi. Bạch Nhật Kính đã từng nói với tôi, em làm việc cũng rất có khoa học. Gào thét, hiểu lầm lớn rồi. Bảo Thành Thiên ơi, ông đang ở đâu? Tổ tố chỉ biết im lặng, giám đốc Bạch, Bạch Cốt Tinh ư. Tôi đắc tội gì với anh sao chứ? Sao lại kêu người tình của anh đi chỉnh tôi như vậy? Không được như vậy. À! Nửa tiếng nữa sẽ có cuộc họp, em sẽ đi cùng tôi. Phú Hắc ngẩng đầu nhìn lướt qua Tô Tố còn đang buồn bực, nở nụ cười như có như không. Gật đầu, cô ngồi ngẩn người ở chỗ chờ cuộc họp bắt đầu. Hội nghị được tổ chức rất long trọng tại một khách sạn, nơi có hoa tươi, có băng rôn, bầu không khí lại vô cùng náo nhiệt. Tô Tố ngồi bên trái của bốt, người ngây ra như đi vào cõi thần tiên vậy. Còn có 10 phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu. Mỗi một nhân vật cốt cán của công ty khi bước qua bàn họp, ánh mắt lại như có như không liếc qua Tô Tố. Cô trợn mắt nhìn lại, không thể chịu được. Ừ, tuyệt đối là không thể chịu thiệt được. Phải nhìn lại họ, nhìn lại tất cả bọn họ. Tô Tố, em đi mua một bó hoa hồng đi. Bốt Phú Hắc sai bảo. Hả? Tô Tố mặc dù trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra buồn bực. Lại còn hoa hồng nữa. Bốt à, người như anh ấy. Gì chứ, chỉ có Cúc Ba Tư mới hợp với anh mà thôi. Họ Tô vừa đi vừa chạy, cả đi lẫn về mất 20 phút. Cô cầm bó hoa trong tay đứng ở góc phòng. Phú Hắc đang thào thào bất tuyệt bỗng dừng dừng lại, gật đầu ra hiệu cho cô. Cô nhìn trái, nhìn phải, giơ tay chỉ mũi của mình. Gì chứ, bốt à, là tôi sao? Anh là đang gọi tôi hả? Anh chắc chứ, chắc chứ hả? Bốt bắt đầu nổi quạo, mắt cũng như nổi lửa. Đúng vậy, chính là em. Tô Tố, em đến đây chịu chết đi. Hạ Tô rụt cổ lại, dùng gấu quần cọ cọ trên mặt giày da, tay ôm bó hoa bước đi giống như mụ tú bà vậy. Gì chứ, lần sau không thể chân không đi giày nữa, thật khó chịu. Tô Tố vừa đi vừa tự kiểm điểm bản thân. Cô chìa tay tặng hoa, đột nhiên cô nhìn thấy tang tang tang. Một đầu chiếc tất thỏ ra từ trong ống tay áo của bốt. Ngẩng đầu nuốt nước bọt, họ Tô muốn nói lại thôi, cũng lấy hết dũng khí chuẩn bị mở miệng. Bốt vừa trợn mắt, cô liền nghẹn lời, tiếp tục ngẩn người. Tôi đồng ý. Bốt Phú Hắc ung dung nói, trong khi Tô Tố còn đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào ống tay áo của bốt. Phú Hắc giành lấy bó hoa, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, khiến cho cô bừng tỉnh. Cái gì? Cái gì thế này? Cô nhìn đông rồi nhìn tây, không hiểu việc gì đang diễn ra. Chúc mừng tổng giám đốc nha. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người xôn xao nói. Tô Tố ngơ ngác nhìn, cũng bắt chước mọi người cười ngô, vui mừng hớn hở. Sếp à, chúc mừng anh. Sắc mặt của Phú Hắc đen sì, mọi người thì hoa đá. David là người đầu tiên phản ứng lại kịp. Cô Tô, cô có lời nào muốn nói với tổng giám đốc không? Có lời nào muốn nói ư? Tô Tố gật đầu, đương nhiên là có rồi. Cô siết chặt tay, nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí. Sếp à! Rồi lại quay đầu nhìn các nhân vật lớn bé trong công ty, vẻ mặt bối rối. Nhất định phải nói trước mặt nhiều người như thế này sao? Bốt gật đầu, hơi mỉm cười. Đừng ngại. Tô Tố gật đầu. Ừ, vậy thì không ngại. Vậy được rồi, tôi sẽ nói. Sếp à, cái miếng đang thỏ ra từ trong ống tay áo của anh chính là chiếc tất của tôi. Rồi cô hạ giọng. Không có tất chân, tôi cảm thấy rất khó chịu. Mọi người thực sự chấn động, đồng loạt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bốt. Vẻ mặt của Phú Hắc không chút biểu cảm, im lặng, chỉ có im lặng. Lâu sau đó, bốt dùng ngón trỏ rút chiếc tất từ trong ống tay áo ra, hết sức bình tĩnh nhét nó vào trong túi áo. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm, xua tay, giọng điệu lạnh lùng. Tan họp. Mọi người cúi đầu chạy mất. Đi ở nhờ được 3 ngày, Tô Tố cuối cùng cũng đã chấn động phát hiện giá trị của bản thân đã tăng lên một cấp bậc mới. Tô Tiểu Thư, chào ngài. Chào ngài, Tô Tiểu Thư. Xin chú ý, xưng hô mà các vị cốt cán trong công ty dùng chính là ngài đó. Tô Tố rốt cục bị chấn động, ngơ ngác không hiểu việc gì. chính là cô ấy, người ngày hôm qua đã tỏ tình với tổng giám đốc trước mặt mọi người đấy. Tố Tố quay đầu lại, đám phụ nữ đang tám chuyện liền cúi đầu. Sếp à, tôi muốn xin quay về chi nhánh. Phải đối mặt với ánh mắt phẫn hận của quần chúng phụ nữ trong tổng công ty này, Tố Tố hoàn toàn sụp đổ. Bốt ngẩng đầu nhíu mày, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Gọi Phú Hắc. Phú Hắc, tôi muốn quay về chi nhánh. Răng nanh cắn xé găng tay, họ Tô phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không... Nếu không thì sao? Ai đó ngẩng đầu nhìn một cách khinh bỉ. Tôi sẽ từ trước. Cô điên rồi, thật là không biết xấu hổ. Gì chứ, bốt ngài không biết xấu hổ chi hết, không ngờ lại dùng tôi làm vật tung hỏa mù để che đậy sự thực đằng sau. Phú Hắc im lặng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu. Ừ, tôi đồng ý. Thổ lỗ quá, thật sự là thổ lỗ. Tố Tố khóc ròng, hai tay che miệng, quay người đấm đá vào bức tường. Đánh anh, đánh anh, phải đánh anh. Không thể thế được, tuyệt đối là không thể. Họ Tô gào thét. Sao anh có thể sỉ nhục tinh thần của tôi mà không sỉ nhục luôn cả thể xác tôi đi? Anh thật là không có chút tình người. Tố Tố già rước nhìn chằm chằm Phú Hắc, cái nhìn như thiểu như đốt, nóng hừng hực. Nhìn chằm chằm hồi lâu không phát hiện ra, thì ra bốt Phú Hắc lại đẹp trai đến vậy. Sau đó lại nhìn anh vô cùng đắm đuối. Nước miếng chảy tí tách, Tố Tố cười ngu, nhất thời cảm thấy xấu hổ, khiến cô quên luôn cả sự thực đằng sau. Phú Hắc ngẩng đầu, khinh sợ khi thấy Tố Tố cười ngu, hết sức chấn động. Không cho phép cười như vậy. Nhắm mắt siết chặt tay, thật đáng sợ, đúng là quá mức đáng sợ. Trong đầu tự động tái hiện hình ảnh Tố Tố mỗi đêm đều nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười thâm hiểm. Anh lại bị chấn động một lần nữa, cả người run rẩy. Sau này không cho phép em cười như vậy, nhất là thể loại cười ra tiếng. Thật là quá mức đáng sợ mà. Gào thét rồi la hét, họ Tô thực sự nổi điên. Thật là vô nhân đạo, lần này không những sỉ nhục ý chí tinh thần mạnh mẽ, mà còn hạn chế sự tự do thân thể vĩ đại của cô. Ai đó nước mắt giàn giụa. Cái công ty này thất nghiệp, mất tiền, ấy vậy mà không thất thân. Không làm nữa, tuyệt đối là không làm nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi, thầm hạ quyết định vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình. Tang, tang, tự động từ trước, về nhà để lập nghiệp. Tố Tố tức giận, tiến về phía trước, nhấc lọ mực trên bàn lên, duỗi thẳng tay ra. Lọ mực cứ như thế mà trút xuống, rốt cục cũng phát ra tiếng gào thét. Không làm nữa, không thèm làm nữa đâu, bà đây sẽ về quê lập nghiệp. Phú Hắc im lặng, không nói một tiếng nào, chỉ nhìn thẳng vào cô. À! Người hét lên lại là một người khác. Cầm tài liệu trong tay, Anna, nhân vật cốt cán của bộ phận công trình, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Cả khuôn mặt của bốt Phú Hắc dính đầy mực, thái độ ung dung gật đầu với Anna ra hiệu. Có tài liệu gì thì đưa tôi phê duyệt. Anh kéo ống tay áo của Tố Tố qua, lau đống mực trên mặt mình. Cái áo 250 tệ của tôi. 250 tệ đấy. Họ Tô khóc ròng, hai tay che miệng, lao nhanh ra ngoài. Mẹ nói chứ, không thể ở lại đây thêm được nữa. Ra ngoài, ngay lập tức ra ngoài. Di động bị tịch thu, giờ cũng không cần đòi lại nữa. Đống hành lý thì tặng luôn cho bốt Phú Hắc. Tố Tố nước mắt giàn giụa, bắt đầu gia nhập hàng ngũ giai cấp vô sản. Dòng chữ vàng cứ lượn lờ trong đầu của cô. Trên người không có một đồng nào. Tinh thần chính là dùng để sụp đổ, còn nhân cách thì dùng để phân liệt. Họ Tô cuối cùng cũng hiểu sự vĩ đại của câu nói này. Hai chân cọ vào nhau nghĩ, một đồng tiền cũng có thể giết chết anh hùng hảo hán. Không có tiền thì không thể vào. Bà lão lòng đầy căm phẫn, cái này không phải nhận khoán đâu. Một bãi nước tiểu, một đống phân đều nằm trong kế hoạch cả. Ừ, bà gật đầu, mình phải bảo vệ tài sản quốc gia. Họ Tô sụp đổ, gỡ khuyên tài xuống. Cái này tốt xấu gì cũng là bạc 925 đấy, đổi cho cháu đi, cho cháu đi nhà vệ sinh đi bà. Chân trái cọ chân phải, nhịn nhịn. Tôi là đảng viên đấy. Bà lão gào thét, cực kỳ phẫn nộ mà nhảy dựng lên. Cất ngay cái này đi cho tôi. Tố Tố cúi đầu khóc, liều mạng nhịn. Kiên trì, mình phải kiên trì, thắng lợi ở ngày trước mắt rồi. Mời phu nhân Tố Tố sau khi nghe tiếng loa lập tức đến phòng tư vấn. Chồng cô, anh Phú Hắc đang rất đau lòng nóng ruột vì việc cô bỏ đi. Phu nhân sao? Tố Tố siết chặt tay mà khóc ròng. Sao mà không cẩn thận liền biến thành phu nhân rồi? Tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên. Phu nhân Tố Tố, mời cô nhanh chóng đến phòng tư vấn. Chồng cô Phú Hắc nói sẽ bàn bạc lại mọi chuyện. Nhịn nào, nhịn đi Tô phu nhân. Cô siết chặt tay, hai chân xoắn vào nhau lắc lư di chuyển đến phòng tư vấn. Trước tiên phải giải quyết vấn đề dần sinh đã, cái khác sẽ nói sau. Phú Hắc tư thế tào nhã, cầm trong tay bó hoa hồng ngồi trong phòng tư vấn. Siết chặt tay, cô tức giận. Không ngờ anh ta lại còn có cơ hội mà đi thay quần áo, lại còn mua cả hoa hồng nữa cơ đấy. Không thể thế được, người ta đau khổ vì một đồng tiền, còn anh ta thì lại xa hoa lãng phí đi mua hoa hồng. Tố, anh có hai hào không? Họ Tô gấp gáp hỏi. Có không, có hay không vậy? Lâu sau vẫn không thấy câu trả lời, Tố Tố sụp đổ, kéo Phú Hắc dậy chạy nhanh như bay. Đưa cho bà ấy hai hào đi. Họ Tô thực sự nổi điên. Sau đó bốt Phú Hắc vô cùng tao nhã, rút ra tờ 100 tệ từ trong túi áo. Bà lão nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào Tố Tố mà mắng như tát nước. Lại là cô sao? Tôi nhận ra cô, chính là người ban nãy đã dùng khuyên tai để chế giễu tôi. Bây giờ cô lại kéo một tên mặt trắng đến để cười nhạo tôi hả? Không có tiền lẻ không thối lại được đâu. Không cho phép vào nhà vệ sinh, đi đi. Tố Tố khóc ròng. Phú Hắc thì nổi quạo. Tên mặt trắng ư? Tiền lẻ, Phú Hắc à, tiền lẻ. Tố Tố gào thét, sắp xảy ra án mạng rồi. Bốt Phú Hắc hết sức cảm thông, nhìn cô với ánh mắt thương hại, rồi lại sờ sờ đầu cô. Tố, nếu không thì để tôi che cho, em nhìn cái góc kia kìa. Họ Tô nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ mà hét lên. Phú Hắc, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, cả đời này đều không tha thứ cho anh. Xoay tròn một cái, chiếc váy liền xòe ra thành hình dạng hoa loa kèn. Tố Tố ngồi xổm xuống rồi ung dung đứng dậy để lại một vũng nước. Khóe miệng của Phú Hắc co giật, không còn gì để nói. Họ Tô lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, oán giận ai đó. Tôi không thể tha thứ, tuyệt đối sẽ không thể tha thứ đâu. Rồi che mặt điên cuồng chạy, vừa xấu hổ lại giận dữ. Phú Hắc thở dài. Tố à, em thật là đáng yêu, thật sự rất đáng yêu đấy. Xuân về hoa nở, Tố Tố tiếp tục buồn bực. Đây đã là ngày thứ 100 rồi. Ngày hôm đó, bốt Phú Hắc đưa Tố Tố đi khảo sát tình hình, thuận tiện nhằm bồi đắp tình cảm giữa hai người. Bên bờ hồ Nguyệt Nha. Tố à, gả cho anh nhé. Phú Hắc quỳ một gối xuống, vô cùng tao nhã lịch thiệp. Tố Tố siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Không thể tha thứ. Không, không thể tha thứ được. Bốt tức giận đến nỗi nổi gân xanh đứng dậy nói. Vậy được, ngày mai anh sẽ đăng báo cáo xin lỗi em vì chuyện ở ga tàu. Họ Tô lại nổi điên, thật không ngờ anh ta dám phơi bày chuyện riêng tư của mình. Nhà tư bản đúng là một tên gian ác mà. Cô lại tiếp tục im lặng. Trừ phi anh ôm tôi xoay tròn 30 vòng thì tôi sẽ đồng ý. Tố Tố nhượng bộ. Phú Hắc mỉm cười ôm lấy eo của cô rồi bắt đầu xoay tròn. Vòng thứ 10, bộp một tiếng, một chiếc giày da bay vào trong hồ. Tố Tố khóc ròng. 360 tệ ơi là 360 tệ, một chiếc giày 180 tệ đó nha. Vòng thứ 20, Phú Hắc nghiến răng nghiến lợi. Tố Tố, gần đây em nặng thêm bao nhiêu cân vậy? Nói thật đi. Họ Tô im lặng, thật ra nặng hơn trước đây rất rất nhiều. Còn chưa hết 30 vòng, bốt đã sụp đổ, miệng mỉm cười hết sức đẹp trai. Tố à, xin lỗi em. Hả, vì sao lại phải xin lỗi? Tố Tố thực sự thấy khó hiểu. Vèo một cái, Tố Tố bay ra khỏi mặt đất. Trong không trung vẫn không ngừng vang lên tiếng gào thét. Không, không thể tha thứ, không thể tha thứ được. Chạm đất một cách hoành tráng, mặt thì úp xuống đất, họ Tố nước mắt giàn giụa. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Vậy nên quá trình theo đuổi tình yêu của Phú Hắc cứ như vậy kéo dài vô hạn, vô hạn. Ngoại truyện 1. Chim ca hoa nở, mặt trời đã lên cao, Phú Hắc thức dậy mặc quần áo. Tìm đông tìm tây, vất vả tìm kiếm hồi lâu, Phú Hắc rốt cuộc cũng bỏ cuộc, nhíu mày tiếp tục mặc quần áo, sau đó lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm. Đặt chuông báo thức xong, anh cúi đầu hôn người con gái nào đó đang ngủ say như heo chết, sau đó xách cặp tài liệu ra khỏi cửa. Tố Tố đang ôm gối đầu ngủ ngon lành, nước miếng chảy ròng ròng, tiếng ngáy chấn động trời đất. Tiếng chuông báo thức bỗng vang lên, cô liền bật dậy với mái tóc rối bù. Cô gào thét rồi lại la hét, bình tĩnh lại, bắt đầu gọi điện thoại. Phú Hắc, em muốn nghỉ phép, người em không được thoải mái lắm. Bốt im lặng, sau đó khẽ cười. Được thôi, trừ 80% tiền lương thường chuyên cần, nếu em đến muộn sẽ bị trừ 40%. Rút chiếc áo lót từ trong lớp chăn, rút ra một chiếc tất từ dưới gối, móc một chiếc khác từ trong vỏ chăn ra, cuối cùng rút hai cái quần lót từ dưới người lên. Tố Tố hoàn toàn chấn động, người đờ đẫn. Tại sao lại là hai cái? Một cái màu đỏ, còn một cái màu đen. Khóe miệng co giật, cô mở tủ quần áo ra, quả nhiên đống quần áo lót đã bị dùng hết sạch. Lại liếc về phía phòng vệ sinh, trong chậu chất đầy đống quần áo trong hơn 2 tuần. Thứ chói mắt nhất chính là đám quần lót màu sắc sặc sỡ kia. Hạ Tô tức giận mà siết chặt nắm đấm. Quá mức nham hiểm, thật không ngờ quần lót dùng trong 1 tuần lại là 7 màu khác nhau. Sau đó lại giơ chiếc quần lót màu đỏ lên, lắc đầu khó hiểu. Cô cúi đầu suy nghĩ, vậy thứ mà hôm nay Phú Hắc mặc là nằm ngoài kế hoạch sao? Trong lúc nghi hoặc khó hiểu, cô liền gọi một cuộc điện thoại. Sếp à? Kêu Phú Hắc mà. Phú Hắc, hôm nay anh mặc quần lót màu gì vậy? Im lặng. Hả? Là màu gì vậy hả? Ai đó lại tiếp tục truy hỏi. Bố tiếp tục im lặng rồi đột nhiên nói. Như vậy sẽ rất mát mẻ. Họ Phú nhìn trái, nhìn phải rồi khen ngợi. Tốt lắm, rất thoải mái. Lại tiếp tục nhẹ nhàng bổ sung. Hôm nay coi như em nghỉ phép, trừ 10% tiền thưởng chuyên cần. Rồi cạch một tiếng cúp máy. Họ Tô cúi đầu nhìn đồng hồ, chợt tỉnh ngộ. Không thể thế được, tuyệt đối là không thể. Đây chính là đả kích, việc mình đã báo thù đó sao? Chỉ vì bản thân nằm đè lên chiếc quần lót của họ Phú mà anh ta trừ tiền lương của mình. Hoàn toàn là việc lợi dụng việc công trả thù riêng. Tố Tố cực kỳ tức giận, cô lấy chai thuốc tẩy ra rồi ra sức vò để toàn bộ đám quần lót biến thành một màu. Tố Tố cười vô cùng nham hiểm, cười như điên vậy. Cô chống eo, tay giơ một tá quần lót màu trắng rồi hét lên. Cho anh nham hiểm, này thì cho anh nham hiểm nha. Ngoại truyện 2. Mưa rền gió dữ, sấm chớp đùng đoàng. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm Tố Tố và Phú Hắc yêu nhau. Ô bị thổi đến mức biến dạng thành hoa loa kèn. Tố Tố vẫn sụp sôi ý chí chiến đấu, tay giơ cao chiếc ô nát tiến về phía trước. Trong hoàn cảnh gian khổ ấy, ai đó vẫn tự tìm được niềm vui cho chính mình, mặt hứng gió mà hét lên. Tôi là một cọng hành đứng trong gió, ai dám đem tôi đi chấm gì dâu. Tôi X tổ tông nhà hắn. Cơ mặt của bốt Phú Hắc cò giật, nghiến răng nghiến lợi, nhấc hàng đống túi sách lớn bé, lắc lắc mái tóc bị thấm nước mưa như nổi điên. Cổ hành lớn phía trước, chúng ta đi thuê phòng thôi. Thuê phòng? Thuê phòng sao? Dư âm này cứ lẩn vẩn xung quanh. Họ Tô quay đầu, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt cũng ngượng ngùng. Thuê phòng để làm gì chứ? Phú Hắc, rốt cục anh cũng ra tay rồi. Cô la hét, gào thét, sau đó ngẩng đầu nũng nịu. Phú Hắc à, anh thật là cầm thú. Khóe miệng co giật, cơ mặt tê liệt. Họ Phú ngửa mặt nhìn trời thở dài, mãi lâu sau mới không nhịn được mà giải thích. Thuê phòng để trú mưa. Vẻ mặt của anh lại càng hết sức chính trực lẫm liệt. Tố Tố như hóa đá, cười gượng. Vậy được, nhân tiện đưa em đi toilet nha. Cô gật đầu. Thuê phòng là để đi vệ sinh. Phú Hắc gật đầu, sắc mặt đen sì, bước đi như bay. Khách sạn 5 sao quả nhiên là rất tốt, cũng rất lớn mạnh. Họ Tô phấn khích, mở tivi mà hét to. Chà, không ngờ lại có kênh OOXX. Trong tivi miệng há to như cái chậu, phát âm từ ro om. Tố Tố chống má, cong môi, phát âm từ từ ro. Phú Hắc hoàn toàn im lặng. Cô lại càng trở nên phấn khích, mở điều hòa mà hét to. Thoải mái nha, thật là thoải mái quá đi, gần như có thể xuyên qua cả đồ lót rồi. Cô lại tiếp tục chỉnh nhiệt độ lên đến 28 độ, bắt đầu cởi quần áo. Phú Hắc tiếp tục im lặng. Bỗng phát hiện tủ đầu giường có một hộp bao cao su. Tố Tố cực kỳ phấn khích, liền kéo Phú Hắc qua mà kêu lên. Đây chính là bao cao su trong truyền thuyết. Tiếp tục im lặng. Họ Phú rốt cục cũng sụp đổ, không nói thành lời. Là hét, lăn lộn, Tố Tố vô cùng kích động. Phú Hắc coi như không nhìn thấy, vòng qua người của cô tháo quả vạt rồi cởi quần áo. Họ Tô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, quỳ gối, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tay siết chặt đặt hai bên, sắc mặt ửng đỏ, ôm lấy bốt mà hờn dỗi. Anh muốn làm gì? Tiểu Phú, anh muốn làm cái gì đó? Câu nói này lại mang ngữ khí khẳng định. Vẻ mặt của Phú Hắc không một chút biểu cảm, chân tay run lẩy bẩy, cúi đầu tiếp tục cởi thắt lưng. Anh đi tắm. Đi tắm sao? Cô dạn vỡ như đá nứt, tinh thần hốt hoảng. Đột nhiên hai mắt của cô trợn tròn, nặng nề gật đầu, miệng lẩm bẩm. Ừ, không tồi, tắm chút sẽ tốt hơn. Họ Phú nào đó siết chặt hai tay rồi lại thả ra, siết chặt rồi lại thả ra, cứ hít sâu như thế 10 lần anh mới khôi phục được tinh thần, trong lòng thầm nghĩ. Thế giới này thật đẹp biết bao, mình lại cứ như thế mà sụp đổ, vậy là không được, không được đâu. Trong phòng tắm vang lên tiếng tí tách, tí tách. Họ Tô vừa xem kênh OOX, vừa ngồi nghiền ngẫm những lọ tăng cường sức mạnh cho đàn ông. Bóc vỏ, lắc lắc rồi mở nắp, Tố Tố bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Thông thường người khác đều cho xuân dược vào trong ly trà. Phú Hắc cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, thân hình thon dài, từng giọt nước, bộ ngực trần trụi, áo tắm màu trắng. Tố Tố miệng đắng, lưỡi khô, bịt mũi mà hét lớn. Anh quay người lại, nhìn tường. Máu mũi chảy ròng ròng, răng nanh nhỏ cắn chiếc khăn tay, cô loạng choạng xông vào nhà vệ sinh. Rửa, cọ cọ, rửa, cọ cọ. Tố Tố vừa rửa vừa la. Phú Hắc, anh uống đi trà trên bàn đi. Em pha cho anh đấy. Cái đó, trà rất bổ. Ừ, đúng vậy. Cô gật đầu. Xin anh hãy dùng theo hướng dẫn của kênh OOXX nhé. Xong rồi đâu đấy, cô hết sức mệt mỏi, bước đến bàn, cầm ly trà lên và tu ưng ực. Sau đó lại tặc lưỡi. Mùi vị rất kỳ lạ. Trà này quá hạn sử dụng rồi sao? Suy nghĩ trong chốc lát, Phú Hắc nhíu mày. Tố, đây là trà gì vậy? Uống vào miệng lại có cảm giác cứ ngẩy ngẩy vậy. Tố Tố hóa đá lần nữa, cầm ly trà ngẩn người. Cô quay mặt sang trái 45 độ, giọng run run. Hắc à, em cũng uống trà này rồi. Hạo Phú gật đầu cảm thấy nghi ngờ. Tố Tố là hét, ôm lấy mặt, lại tiếp tục là hét. Thuốc kích thích, sẽ mọc dầu đấy. Phú Hắc đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt như trời nắng, chuyển sang trời chiều nhiều mây, sớm chớp đùng đoàng. Em lại dám đưa anh uống cái loại thuốc dùng để bôi. Hết sức tức giận, anh kéo Tố Tố qua, nghiến răng nghiến lợi. Tố Tố đờ người, hai mắt giống như là bị lác vậy. Răng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô liền tỉnh táo trở lại. Tô à, cậu đang ở đâu đấy? Thúy hả, tớ đang ở khách sạn. Tố Tố ngẩng đầu nhìn Phú Hắc. Khách sạn nào hả, tớ muốn qua đó. Thúy Tì phấn khích, giọng cao vút lên rất nhiều lần. Nói cậu hay, Tô à, một tháng rồi tớ vẫn chưa tắm, nhà tắm lại tăng giá rồi cậu biết không, 6 tệ một người đấy. Họ Tô im lặng, lại liếc mắt nhìn Phú Hắc. Có thể chào Thúy Tì đến đây tắm được không? Nhìn Tố Tố bằng ánh mắt lạnh lùng, bốt cười lạnh. Cái đó, Thúy à, Phú Hắc cũng ở đây, nếu không cậu đến nhà tắm đi, tớ sẽ giúp cậu trả 6 tệ đó. Im lặng hồi lâu, Thúy Tì mới cảm khái. Tố, cậu cứ làm chuyện cần làm đi, chị đây còn có thể chịu đựng được thêm 1 tháng nữa. Cạch một tiếng, cúp điện thoại. Họ Tô cười gượng, cơ mặt co giật, lại chịu đựng thêm một tháng nữa. Thúy tỷ à, cậu nên đến khu vực phía Tây để chi viện thì hơn. Phú Hắc ngả người xuống giường, dáng vẻ hết sức gợi cảm, chân dài lộ ra khỏi áo tắm. Tô Tố siết chặt tay mà khóc ròng. Quả nhiên, máu nóng lại trào ra khỏi lỗ mũi. Cô quay người loạng choạng bước vào phòng tắm, lại vặn vòi tiếp tục tắm lại. Tắm xong, cô mệt mỏi trèo lên chăn của bốt, cười gượng. Hắc, em chỉ muốn ngủ, muốn ôm anh ngủ thôi. Phú Hắc im lặng, ngầm đồng ý. Quả nhiên là đường cong hạng nhất, họ Tô không kìm được liền sờ mó, nước miếng chảy tí tách. Họ Phú nổi gân xanh, siết chặt tay, cố gắng kiên trì. Tô Tố say sưa ngây ngất, máu mũi cũng chảy ròng ròng, dùng cả chân lẫn tay. Hắc à, em chỉ sờ một chút thôi. Phú Hắc lại nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu. 5 phút, 10 phút, họ Phú cuối cùng cũng bùng nổ, lật người phản công. Ồ ồ ích ích. Quá trình tiến hành được một nửa, họ Tô bỗng nhiên hét lên, một cước đạp bay họ Phú, không một mảnh vải che thân mà xuống đất. Em có ý gì? Anh nghiến răng nghiến lợi. Tô Tố tức giận siết chặt nắm đấm. Mẹ nó chứ, mấy chuyện ngôn tình hại chết con người ta. Gì mà ướn người một cái, dục tiền dục tử, tử thế chứng minh đây là nói nhảm. Sắc mặt của Phú Hắc đen sì, im lặng nhìn trời. 5 phút trôi qua, hai người cũng tỉnh táo trở lại, nhìn nhau thở dài, rồi lại tiếp tục quá trình ồ ồ ích ích, rất gian khổ. Gào thét, rồi la hét, sau đó lại là rên rỉ. Cả đêm không ngủ. Trời sáng, Phú Hắc vẻ mặt dịu dàng, liếc mắt đưa tình. Tố, em cảm thấy thế nào? Tố Tố ngẩng đầu nhìn trần nhà, lâu sau mới nặng nề nói. Rất được, rất mạnh mẽ. Phú Hắc chính thức sụp đổ. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Một câu chuyện hết sức thú vị và cũng rất vui phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.